diện, nó cầm hắc đao, cánh tay nó so với trước nhỏ hơn một vòng, nhưng sức mạnh bên trong vẫn đang phun trào và nhanh chóng phục hồi. Nhận đạo đào, lưu, đàng, tiếng vợ của Phong, ngân vang lên khi hắc đao chém qua, nhưng thú chúa không hề có động tác gì thêm. Nó chỉ một bước tiến lên, đã đứng trước mặt Tô Hiểu, như thể khoảng cách với hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Cách cách, những mảnh vỡ tinh thể giống như lông vũ bay khắp nơi, Tô Hiểu nhanh chóng nhảy lùi lại, xuyên qua không gian, như linh hồn thoát thể, để lại sau lưng thanh tinh thể, thể xác bị hắc đao chém vỡ. Bản thân hắn bằng vào phương thức thoát xác này, đã thành công lẩn tránh một đao chí mạng. Chiều này, Tô Hiểu đặt tên là Vũ Xác, Kiao, mạnh hơn Long Ảnh Thiểm, nhưng lại yếu về khả năng thay thế, phòng ngự. Ba tiếng, bà, ba, vang lên, thú chúa liên tục ra ba đao, nhưng tất cả đều bị Tô Hiểu dùng. Vũ Xác tránh né, những đao chém như lông vũ vụn vỡ, bay tứ tung, nhận đạo đao, huyết nhận, huyết khí hư ảnh xuất hiện, nắm giữ một thanh huyết nhận trường đào. Hắn nhắm thẳng vào thú chúa, và ra một đao, đàng, đao huyết nhận gặp phải chảm của thú chúa, lập tức nổ tung, thú chúa bị đẩy lùi một bước. Huyết yên pháo, trong đầu thú chúa, huyết yên pháo phát nổ, đánh nát gần như toàn bộ đầu lâu của nó. Thú chúa dùng tay vỗ vào mặt, nhưng không phải huyết nhục tản mát ra, mà là những mảnh vật chất giống như đất thó vỡ vụn. Oanh, oanh, oanh, những mảnh đất thó vỡ sau khi rơi xuống, tạo thành những chấn động mạnh mẽ trên mặt đất. Sức nặng của nó không thể tưởng tượng nổi. Điều đáng sợ không phải là trọng lượng vật lý, mà là trọng lượng của nhân quả và mệnh định trong thế giới. Rắc, rắc, những âm thanh giòn giã vang lên, thú chúa bắt đầu vỡ vụn, những mảnh đất thó vỡ rơi xuống, khiến cả thế giới rung động. Đây không phải là một vụ phá hoại đơn giản, mà là thú chúa đã hủy diệt rất nhiều thế giới, thu thập hết thảy nhân quả và mệnh định của chúng, sau đó dung nạp vào bản thân. Nó muốn mượn những thứ này để tiếp tục tăng cường kỹ pháp năng lực của mình. Chỉ có những tông sư kỹ pháp cổ lão trải qua khổ tu mới có thể sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, phương pháp này không phải là khó sử dụng hay đã bị đào thải. Nguyên nhân là trong quá trình tu hành, người tu phải chịu đựng đau khổ cực độ, đồng thời mang cho mình gánh nặng nhân quả của thế giới. Thêm vào đó là oán hận của vô số sinh linh đã chết. Tất cả những điều này sẽ dần dần ảnh hưởng đến thần trí của người tu hành. Loại phương pháp tu hành này hoặc là khiến người tu trở thành một vật vô hồn, hoặc là khiến họ phá vỡ giới hạn, có được sức mạnh kỹ pháp càng mạnh mẽ và linh hồn ý chí càng kiên cường. Rõ ràng, thú chúa đã sớm thành công trên con đường này, đến mức vì sao nó mãi không thể thoát xác, chính là vì không có điều kiện tất yếu để làm vậy. Từ kỷ nguyên thứ hai trở đi, thú chúa đã gặp phải đối thủ, và không có ai xứng đáng để nó phải bỏ đi thân xác. Chỉ khi có kẻ đủ mạnh xuất hiện, nó mới có thể suy nghĩ đến việc thoát xác đối đầu. Cuối cùng, thú chúa cũng lộ diện, chiều cao của nó khoảng 5 mét, đầu đội những chiếc sừng thú tạp nhạt giống như chất gỗ, thân hình trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn như một pho tượng bằng đá cẩm thạch. Làn da của nó hơi đen, trên cánh tay phải có từng con mắt, nhưng những con mắt này đều đã bị phá hủy. Ngoại nhân không biết rằng, những con mắt ấy chính là do thú chúa tự tay phá hủy. Nó từ lâu đã cho rằng, nếu dựa vào năng lực sinh ra từ dòng máu thâm uyên tộc, nó sẽ có sức mạnh vô biên, nhưng cuối cùng, năng lực bẩm sinh của nó lại có giới hạn. Thú chúa thắt lưng quấn vòng đài nhiều lớp, đôi tay khổng lồ cầm lấy một thanh đào đèn. Âm thanh vang lên như băng vỡ, thanh đào dài hơn 3 mét, hình dạng uốn lượn như sóng. Toàn thân là một đường cong sắc bén của một thanh trường đao. Thanh trường đao toàn thân ánh kim, chuôi đao chiếm 1/3 thanh đào. Trên chuôi quấn một loại da động vật, mang theo bộ lông màu đen, lộ ra khí tức hung sát nồng đậm. Thú chúa tay cực kỳ lớn, nhưng lại gầy guộc. Đây là kết quả của quá trình khổ tu dài lâu. Nó không chỉ khác biệt với những đồng tộc, mà ngay cả so với chính những tộc nhân dưới quyền, nó cũng hoàn toàn khác biệt. Thú chúa theo đuổi không phải là việc chiếm đoạt hay nuốt chửng thứ gì, mà là tự thân đạt đến cực hạn sức mạnh, không ngừng leo lên vị trí cao hơn, trải nghiệm sự mạnh mẽ. Thú chúa nâng đại thủ, nắm lấy chuôi đao, thâm uyên vũ khí, ly sát ầm ầm, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, hai vị trí chiến đấu của Tô Hiểu và Thu Chúa tại Lão Long giáo đường rung chuyển dữ dội, trần nhà và nửa phần tường trên cùng không biết đã bay đi đâu, nhưng phần tường dưới lại vô cùng cứng chắc. Từ xa nhìn lại, Tô Hiểu và Thú Chúa giống như đang trong một trận tử chiến, và chỉ có một bên chiến thắng mới có thể đi ra khỏi đó, tìm được con đường sống duy nhất. Tí tách, những giọt mưa rơi xuống, mưa lớn như chút nước nghiêm xuống, hai thân ảnh cầm trường đáo đối diện nhau, cách nhau mấy chục mét trong cơn mưa, giằng co không ngừng. Dưới đất, những vết tích phong hóa trên phiến đá, cùng mảnh vỡ tàn cổ, nem Lão Long lộ ra giữa mưa, phát ra âm thanh gầm thét như đang túc xác. Cảm giác nguy hiểm càng trở nên mãnh liệt, bỗng nhiên, xung quanh tất cả đều trở nên chậm lại đến cực hạn. Một giọt mưa nhỏ xuống mũi đao Trảm Long Thiểm, vỡ vụn trong nháy mắt, và ngay sau đó, Trảm Long Thiểm đã biến mất khỏi đó. Bang, bùm, một tiếng vang lên, hai cây trường đao đối chạm, mưa như chút nước dường như bị một lực ấn ngừng lại, bỗng nhiên dừng giữa không trung. Giọt mưa trên đường rơi xuống rồi biến mất, bị chấn động thành hơi nước bốc lên không trung, tạch tạch tạch. Lưỡi dao ma sát, Trảm Long Thiểm và ly sát đối chọi, không ai nhường ai, Tô Hiểu và Thú Chúa đối mặt với nhau. Tô Hiểu cảm thấy, trong đầu một tiếng trầm đục vang lên. Xung quanh, mọi thứ đều biến mất, hắn bước vào một mảnh hắc ám không gian, thân thể trở nên mơ hồ, rõ ràng là trong trạng thái hồn thể. Đối diện với hắn là Thú Chúa, cầm trong tay linh hồn trạng thái, thâm uyên vũ khí, ly sát, đương, đương. Linh hồn, chi nhận đối chạm, Tô Hiểu không ngờ rằng, cảm giác thực chiến trong tình huống này không có tác dụng gì khác, ngoài việc tăng thêm, ngạo cả tình thể. Linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, bị động, level kinh nghiệm, lúc này lại có thể coi là cứu mạng. Nếu không phải như vậy, chỉ cần một đao đối diện với hồn thể trạng thái, ly sát, hắn sẽ bị chém vỡ linh hồn chi nhận, mà không phải như hiện tại, liên tiếp đối chạm, nhận đạo đao. Khung, một tiếng vang vọng, Tô Hiểu đẩy lùi Thú Chúa một bước, trong linh hồn trạng thái của hắn, lại trừ đi năng lực diễn sinh kỹ pháp, các năng lực khác đều không thể sử dụng. Nếu như hắn không có 1.500 điểm linh hồn cường độ, trong trận giao đấu này, bất luận là lực lượng hay tốc độ, hắn sẽ bị linh hồn cường đại của Thú Chúa nghiền ép, chứ không phải hiện tại, lực lượng ngang nhau như thế. Tô Hiểu thành công, chạm lui, Thú Chúa, ngay lập tức thực hiện một cú đá mạnh, một tiếng vang lên trong tai hắn. Xung quanh hắn đột ngột biến đổi, hắn hình như cùng lúc đối diện với Thú Chúa, mở hai mắt ra, cực nhận, bạch dạ, ly thủ, cả hai cùng có một ý nghĩ thống nhất, đó là lợi dụng lúc đối phương vừa thoát khỏi trạng thái linh hồn, đối chiến, ra tay tấn công hung ác. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, ánh sáng kim sắc và hắc quang chợt lóe lên, lẫn nhau giằng co một hồi rồi biến mất, những mảnh vỡ như lông vũ tinh thể tán ra khắp nơi. Tô Hiểu cảm giác như linh hồn thoát xác, nhảy lùi lại, thân thể, hắn giữa không trung. Từ trạng thái, xuyên thấu, không gian dần dần trở nên ngưng thực. Khi hắn rơi xuống mặt đất, khí thế của hắn lập tức tăng vọt, nhận đạo đao, tật, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển nhanh chóng về phía trước. Siêu cao vượt qua vài mét, liên tiếp ba đao được chém ra phía trước, chiêu này tuy không có uy lực mạnh như cực, cũng không mạnh bằng thanh quỷ, nhưng tốc độ của nó thật sự nhanh chóng. Tuy vậy, đao thứ nhất vẫn bị ngăn lại, đao thứ hai, Thú Chúa dễ dàng tránh qua một bên, đao thứ ba thì chém xuống vai đối phương, ầm, lưỡi đao chạm vào bả vai, máu tươi văng ra, đao này vốn định chém xuống bả vai, đồng thời nghiêng nghiêng chém vào nửa cái đầu của Thú Chúa. Tuy nhiên, đối phương đã kịp né tránh, khiến mũi đao chỉ có thể hướng vào bên trên. Mặc dù Thú Chúa đã nghiêng đầu tránh đòn, nhưng một phần chất gỗ hóa sừng thú vẫn bị chém rơi. Hừ, Thú Chúa tức giận gầm lên một tiếng, đồng thời một chân đạp mạnh xuống đất. Tô Hiểu cảm thấy như lồng ngực bị một cây chùy đập mạnh vào. Tiếp theo là cảm giác bị trói buộc, hắn chỉ có thể chống cự một cách khó khăn, hoàn mỹ đón đỡ, đằng, hắn thành công ngăn lại một đao, nhưng toàn thân lại rơi vào trạng thái chết lặng. Cảm giác này chưa kịp tan biến, thì ngay lập tức đối diện với một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, đao thứ hai lại chém tới. Đàng, thú chúa lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn khác với lúc trước. Đao thứ hai của nó không chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi, mà uy lực còn mạnh đến mức vượt xa mọi lẽ thường. Tô Hiểu hiểu rõ, nếu như hắn dám ngạnh kháng đao thứ ba, năng lực bảo mệnh, ngự huyết giả của hắn cũng sẽ bị chém tan, và đao thứ tư sẽ đưa hắn đến cái chết. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng vũ sát để lần tránh đao thứ ba, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên đặc quánh, sau một khắc, tựa như pha lê đông cứng lại, một tiếng vang thật lớn, lưỡi dao, ly sát của Thâm Uyên chém vỡ không gian bị phong tỏa. Cùng với nó là một đợt trảm tỉnh không ngừng, lan tràn đến tận nơi rất xa mới dừng lại. Trận chiến này có thể sử dụng 5 lần, thay thế. Tô Hiểu đã sử dụng một lần, để đổi vị trí với ma linh cách mấy chục mét bên ngoài. Đây chính là một kỹ pháp rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu đứng trên lão long thạch tượng, cảm nhận được cơn mưa lại bắt đầu rơi xuống. Toàn thân hắn đau nhức dữ dội, máu tươi theo tay áo chảy xuống, chứng tỏ trên người hắn đã bị chém nhiều vết thương nặng. Hắn nhất định phải nghĩ cách phá giải, bởi vì sau mỗi chiêu chạm, thân thể hắn lại rơi vào trạng thái chết lặng. Nếu không tìm ra cách khắc phục, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại đã cảm nhận được, khi địch nhân bị hắn đá một cước thẳng, quỳ một chân trên đất, toàn thân rơi vào trạng thái chết lặng, đó là loại cảm giác gì? Ngoài trăm thước, thú chúa nghe thấy một tiếng giòn vang, đó là tiếng thừng bông bị đứt khi nó dùng miệng kéo. Tiếng thừng bông bị căng đứt và tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, thú chúa mở miệng, thở ra một hơi trắng mịt mù. Marvin, đệ tử, thú chúa lên tiếng, trong tay, ly sát vung lên, tạo thành một đao hư trảm. Tại sao trận chiến này lại gian nan như vậy? Nguyên nhân là do thú chúa thực lực đã suy yếu nghiêm trọng sau trận chiến với Marvin Wolf trong kỷ nguyên thứ hai. Trước đó, thú chúa từng là chí cường đỉnh phong. À, thú chúa thở ra một làn sương lạnh, khẽ nói, ngủ quá lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa dứt lời, thú chúa bước về phía trước. Không hề nhìn không gian hay khoảng cách, chỉ trong một khoảnh khắc, đã vượt qua trăm mét, xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, đào chém xuống tựa như lưỡi hái tử thần. Đàng, cây đào chém xuống, thú chúa bị chấn lui một bước, mắt nhíu lại, không khỏi trầm ngâm. Nguyệt Lang, hầu như ngay sau đó, nó lại tiếp tục chém xuống một đao nữa. Thôn ám, Hiển Nguyệt, Đàng, Tô Hiểu mặc dù đã thành công đón đỡ và đứng vững trước đao, nhưng bầu trời bỗng nhiên tối sầm, một vòng trăng khuyết tái nhợt xuất hiện trên không. Thú chúa với mái tóc dài hỗn loạn bị ánh trăng nhợt nhạt ấy nhuộm thành màu trắng. Nguyệt sư, cuồng ca, thú chúa dưa cao đầu, tóc dài như sư tử, phát ra tiếng gầm dữ dội, lại chém một đao mạnh mẽ. Bà, những mảnh vỡ như long vũ tinh thể bay tán loạn. Tô Hiểu nhảy lùi lại, trên lồng ngực hắn văng ra một mảng máu tươi, vết chém trên thân thể cũng lập tức xuất hiện. Thú chúa cầm trường đào đâm mạnh xuống đất, ngay lập tức mặt đất xung quanh bị bóng tối bao phủ. Nó toàn lực rút đao, và trong phạm vi mấy chục cây số xung quanh, đất đài bị bóng tối kéo lại tụ về phía thú chúa. Tô Hiểu lùi lại, cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ kéo tới, hắn không thể khống chế cơ thể bị cuốn về phía thú chúa. Ám Nguyệt sư vũ, thú chúa vọt người lên, thân hình xoay tròn, ly sát, chứa đầy lực, một đường xoay tròn chém mạnh, hướng về phía Tô Hiểu. Có lẽ nó cảm nhận được bản thân đã thức tỉnh, ly sát, hiện lên ánh sáng ám kim sắc, lưu động như ngọn lửa cháy bùng, tích tích đạp đáp, thiêu đốt lên từng mảnh nhỏ, mà linh bị chạm nổ tung. Thân thể bị tán loạn trong một đám hắc vụ, wow, sau đó nó bị nhiễm phải một lượng lớn dịch chất ám kim sắc, khiến cho nó trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ lại, và cũng không thể sử dụng, thay thế thần kỹ. Nhận đạo đào, lưu, một đường phiêu giật phong, ngấn chém ra. Mặc dù Tô Hiểu cũng là kỹ pháp tông sư, nhưng hắn tuyệt không dám đến gần, bởi vì đối diện là một đao thuật tông sư cấp cao của Thâm Uyên tộc Duệ. Nếu hắn làm vậy, chỉ có đường chết. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mặt trăng tái nhợt ngày càng tròn, chiếu sáng khắp nơi. Thiết Nguyệt, Hoán Thiên, thú chúa dưa trường đào lên, chỉ thẳng vào Tô Hiểu. Một giây sau, Tôi hiểu cảm nhận được trảm mang đánh tới, nhận đạo đao, cực, khum, một tiếng vang lớn, tôi hiểu dùng, nhận đạo đao, cực, chém tan, nhận đạo đao, lưu. Hắn cảm thấy cánh tay phải run lên dữ dội. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh của lưu, trảm kích. Hắn cũng hiểu được tại sao vừa rồi thú chúa lại thay đổi vị trí với hắn. Mãn Nguyệt, Cuồng Lang, thú chúa bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trong tay Ly Sát bùng lên ngọn lửa màu vàng sậm, rồi nhanh chóng biến thành ngọn lửa bạc như ánh trăng. Nhận đạo đao, cực, tôi hiểu, không để ý đến cơn đau nơi cánh tay phải. Hắn cầm đao ngành, đón đòn tấn công, bàng, một tiếng nổ mạnh. Màu lam hồ quang, điện cùng ánh trăng tán loạn ra xung quanh. Tôi hiểu bị đánh bay ngược ra một khoảng, sau đó rơi xuống đất trong tư thế ngồi, trượt đi một đoạn dài hơn 100 mét rồi dừng lại. Máu tươi chảy xuống từ cằm hắn. Lúc này, nhìn về phía thú chúa, hắn thấy toàn thân nó phủ đầy lông tóc màu xám bạc, và một cái đầu sói mọc ra từ cổ. Tuy nhiên, trên đầu nó vẫn còn những sừng thú biến hình, từ chất gỗ hỗn tạp tong tẩy. Tôi hiểu tự hồ đã hiểu vì sao, thâm uyên tộc dệ này lại được xưng là thú chúa. Đối phương có thể thông qua phương thức đánh giết hoặc nuốt chửng để cướp đoạt năng lực và trạng thái chiến đấu của các chủng tộc thú mạnh mẽ. Trong đó có Nguyệt Lang, hiển nhiên cũng là một chủng tộc thú. Lúc này, thú chúa đang hiện diện, chính là vì nó đã từng thôn phệ một vị lão ngân Nguyệt Lang. Tin tức tốt là, mặc dù thú chúa đã tỉnh lại, nhưng thực lực của nó vẫn chỉ là đỉnh tiêm chí cường, cùng cấp bậc với Tô Hiểu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này vẫn có phần thắng, không hoàn toàn vô vọng. Năng lực của thú chúa thật sự sâu xa, nhưng Tô Hiểu cũng không phải là kẻ yếu. Thêm vào đó, về kỹ pháp năng lực, Tô Hiểu không có bất kỳ sơ hở nào, trong khi thú chúa lại có. Dù rằng, đa phần địch nhân không nhìn ra, nhưng Tô Hiểu lại là một người nổi bật trong đám đó. Thú chúa nhìn lên trăng tròn trên không, trong mắt chợt lóe lên vài phần hỏa diễm. Nó không phải hô lên để sử dụng chiêu thức quen thuộc, mà là dùng ngôn ngữ thâm uyên với phương thức nói ra là có để khống chế sự biến hóa của thế giới này. Đoạt Nguyệt, Liệt Dương vừa dứt lời, một góc của trăng tròn trên không bắt đầu thiêu đốt, làm toàn bộ mặt trăng dần chuyển sang hướng của Thái Dương. Thú chúa sắp bước vào trạng thái mạnh nhất của nó, cũng chính là hình thái phù hợp nhất với kỹ pháp năng lực của nó. Thái Dương tổ thú, trên không, Liệt Dương tựa như đang thiêu đốt, thú chúa từ hình dáng nửa người nửa sói, đã biến thành một thân thể cao 5 mét, hoàn toàn hình người. Bên ngoài thân thể là lớp lông xám trắng thưa thớt, nhưng trên đầu vẫn sinh trưởng những sừng thú bằng chất gỗ, lộn xộn và kỳ dị. Sau khi bước vào hình thái này, thú chúa trong mắt không còn sự mê muội, hoặc có thể nói, trạng thái mê muội mà nó từng trải qua là do bị diệt pháp giả Vox trọng thương trước đó, dẫn đến di chứng một phần trong cơ thể. Dưới ngọn lửa liệt diễm trên không, đất đài xung quanh bắt đầu bốc hơi. Thân hình trần trụi của thú chúa hiện ra, với những hoa văn thái dương trên thân, trong tay nó là trường đao, Ly Sát. Từ lưỡi đao tỏa ra một loại kim sắc dầu mỡ, đồng thời ngọn lửa thái dương vẫn tiếp tục cháy, rơi xuống từng giọt chất lỏng vào ống, năng lượng bốc lên và thiêu đốt xung quanh. Thú chúa bước tới, xung quanh không gian vang lên những âm thanh nặng nề, dường như nó không cần quan tâm đến khoảng cách không gian. Lúc trước còn cách Tô Hiểu cả 100 mét, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã gần kề. Tay cầm kim sắc trường đao ngang nhiên chém xuống, Tô Hiểu cảm nhận được. Chưa thấy đao đánh tới, mà một sức nặng đã đổ lên vai hắn. Cái đao này, hắn không thể né tránh, chỉ có thể cản lại. Sau cảm giác chết lặng do bị đạp thẳng, hắn lại một lần nữa cảm nhận được, khi đối mặt với kỹ pháp tông sư, chỉ có thể ngạnh kháng, không thể né tránh, hoàn mỹ, đón đỡ, đang. Cảm giác chết lặng truyền đến từ cánh tay phải của Tô Hiểu, khiến cho hắn cảm thấy thân thể như bị ăn mòn hơn phân nửa. Không những thế, lực chạm kích mạnh mẽ từ đao tấn công khiến hắn cảm nhận được khí huyết dâng lên trong cơ thể. Những giọt kim sắc dịch chết văng ra, vừa chạm vào người hắn, lập tức tạo thành một lớp tinh thể bao bọc bên ngoài, giúp hắn tránh được sự thiêu đốt của chúng. Nếu để chúng dính vào cơ thể, thì phiền toái sẽ vô cùng lớn, thậm chí có thể đốt xuyên linh hồn. Đó đã là nhẹ, Tô Hiểu bị ép lùi lại nửa bước, chưa kịp ổn định lại khí tức, thì lại một đao, chém tới, đàng, đàng, đao thứ hai, và đao thứ ba liên tiếp, chém tới, may mắn thay. Kỹ pháp, hoàn mỹ đón đỡ, đã được nâng lên đến cấp, chí cường, nếu không, lúc này hắn chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Đàng, đao thứ tư, cuối cùng, bị Tô Hiểu ngăn lại, quần áo hắn dưới thân bị rách nát, thêm vào đó là hơn 10 vết thương trên da, máu tươi chảy ra không ngừng. Vũ xác, Tô Hiểu, như linh hồn thoát xác, nhảy lùi lại một cách nhanh chóng, nghiêng người chém ra đao thứ năm. Một tiếng ầm vang, đao của hắn chém vỡ tinh thể đuổi xác, biến thành một chảo chạm kích lực khủng khiếp, chém qua người hắn, rồi bay đi xa tít. Tô Hiểu rơi xuống đất, từ một khu vực bốc hơi đầy sương mù. Khi vừa chạm đất, thân thể hắn tê dần, không thể khống chế được, ngã ngồi xuống mặt đất, tay trái hắn chống xuống mặt nước. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, lẫn với những mảnh vỡ của tạo khí, phổi hắn bị thương nghiêm trọng, không chỉ miệng phun máu, mà mỗi lần hít thở vào, hắn đều cảm thấy những cơn đau, nhói tận sâu trong lồng ngực. Một đạo liệt dương cột sáng từ trên không đánh xuống, Tô Hiểu vội vàng nhảy nghiêng, để tránh, nhưng vẫn bị tác động, bị thiêu đốt bay theo hướng một bên. Hắn bay ra xa đến cả ngàn mét rồi, rơi vào một vũng nước đọng, khụ khụ, máu tươi từ miệng Tô Hiểu trào ra. Nhưng hắn chưa kịp ổn định lại khí tức, đang, kim sắc trường đào lại lần nữa chém tới. Tô Hiểu, hoàn mỹ đón đỡ, nhưng cảm thấy máu trong cơ thể như muốn sôi trào. Cảm giác khi chiến đấu với cường giả như vậy, thật sự là không thể diễn tả được. Đang, đao thứ hai bị ngăn lại, nhưng Tô Hiểu suýt nữa đã không thể chống đỡ nổi, suýt nữa thì thân thể tiến vào giai đoạn trọng thương. Cảnh báo hắn, dù có hoàn mỹ đón đỡ, ngăn cản được phần lớn sức mạnh từ đao, nhưng sau khi kết thúc vòng đón đỡ này, hắn có thể không đứng vững được nữa. Đào, đao thứ ba bị ngăn lại, cả thế giới trước mắt Tô Hiểu bỗng nhiên đỏ rực, trong tay hắn như có tiếng nổ, cảm giác thân thể chết lặng. Sắp đạt đến giới hạn, khiến hắn không thể động đậy. Đào, đao thứ tư bị ngăn lại. Tô Hiểu gần như không thể hoàn mỹ đón đỡ nữa. Nhưng ngay lúc đó, hắn kích hoạt ma linh tỉnh lại. Linh thể cộng minh, năng lực, linh thể cộng minh, bị động. Khi ma linh, nhận khi ma linh, phát động, có thể thông qua cộng minh kích hoạt đặc tính này, để linh thể đạt được sự kết nối. Tô Hiểu sẽ nhận 50% tổn thương và chuyển nó sang cho. Nhận chi ma linh, trạng thái này kéo dài 5 giây, sử dụng số lần, một gạch chéo một, mỗi lần tự động sử dụng vượt quá một lần, sẽ gia tăng nguy cơ phản phệ từ nhận chi ma linh. Coi như tính toán như vậy, ánh mắt huyết hồng của Tô Hiểu lúc này càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn biết, thắng bại chỉ cách một khoảnh khắc này. Thời, chi phối giả, một tiếng, bịt, vang lên, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Xung quanh xuất hiện một lực trường thời gian mang tên chậm trễ, hắn cảm nhận được, dường như mình đang nắm giữ thời chi phối giả, như thể muốn phá vỡ cái kén để tái sinh, hoặc có thể nói, năng lực này quá mạnh mẽ, trước kia khi hắn nắm giữ chỉ là phiên bản tự thích ứng của thời chi phối giả, đó là mức cực hạn mà hắn có thể chịu đựng lúc bấy giờ, chứ không phải năng lực tuyệt đối của thời chi phối giả. Xung quanh mọi thứ đều chậm lại, Tô Hiểu dần dần khám phá ra phía trước bóng tối, hắn nhìn thấy thú chúa trong màn đêm mông lung, đang chém xuống một đao. Do uy lực của đao quá mạnh, thú chúa phải chịu một gánh nặng khổng lồ mới có thể thi triển được nó. Tô Hiểu không lùi mà tiến, một bước nhảy tới, trường đao trong tay chém ra, đàng, thú chúa lảo đảo lùi lại mấy bước nhanh, sau lần nạn kháng đầu tiên. Đao thuật của thú chúa càng lúc càng mạnh mẽ, liên tiếp chạm xuống, Tô Hiểu nhận ra một điểm, đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, đều dễ dàng và tự nhiên như vậy, nhưng mỗi lần ngạnh kháng một đao, hắn nhất định sẽ bị ép phải đối mặt với đao tiếp theo. Giữa đao thứ tư và đao thứ năm có một khoảng cách rõ ràng, trong đó có sự vướng víu và thiếu hụt, điều này khiến cho Tô Hiểu phải dùng đến kỹ pháp, vũ xác. Để lần tránh đao thứ năm hai lần, và thay thế, để tránh đao thứ năm một lần nữa, nếu không, hắn đã chết trong trận chiến này. Khi Tô Hiểu tiếp nhận đòn chảm kích mạnh mẽ lần thứ ba, hắn thử lần tránh rồi phản kích từ phía sau, tuy nhiên, Kỹ năng trực cảm mách bảo hắn rằng, làm như vậy là vô ích, thậm chí còn có thể khiến địch nhân phát hiện ra sơ hở trong tuyệt chiêu của hắn. Tô Hiểu không tin, hắn nghĩ rằng, một cường giả như Thu Chúa sẽ không để lộ sơ hở dễ dàng như vậy. Có thể chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đối phương đã bị trọng thương trong một trận chiến trước, thực lực đã suy giảm nghiêm trọng, từ đó tạo ra khuyết điểm không thể tránh khỏi. Thú Chúa đành phải dùng những phương thức khác để bù đắp cho sự yếu thế đó. Vì lý do này, Thú Chúa liên tục thay đổi hình thái chiến đấu, lúc là Nguyệt Lang, lúc lại là Thái Dương, chỉ để đối phó với Diệt Pháp Giả, không để hắn phát hiện ra sơ hở đó. Mặc dù đào thứ năm của Thú Chúa đã được chém ra, nhưng vẫn bị Tô Hiểu chạm lui bằng những bước chân nhanh nhẹn. Điều này khiến cho lòng hận thù của Thú Chúa đối với Diệt Pháp Giả càng thêm sâu sắc. Có thể nói là đạt đến cực hạn, vốn dĩ Thú Chúa không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng cuối cùng bị ép phải chia ra thành 6 đao sử dụng, và trong số đó, đao thứ tư và đao thứ năm vẫn còn tồn tại một chút sơ hở. Đối với kẻ thù thuộc hệ khác, điều này không quan trọng, nhưng nếu đối phương cũng là một cường giả kỹ pháp, một khi bị phát hiện sơ hở thì sẽ rất nguy hiểm. Kỳ thật, lúc trước, năng lực 6 đao liên trảm của Thú Chúa vốn có thể dùng một đao để chém ra toàn bộ uy lực từ đạo thứ nhất đến đao thứ 6, đem địch nhân chạm vỡ nát, nhận đạo đao, tật, Tô Hiểu trong nháy mắt tiến lên, chém ra một đạo, một tiếng, khum, giòn tan vang lên, nhìn như Thú Chúa dễ dàng ngăn cản, nhưng điều này lại đại biểu rằng, kể từ khi trận chiến bắt đầu, Thú Chúa liên tục áp chế Tô Hiểu, nay đã bị hắn tìm được cơ hội để phản công, bành, một cước thẳng đạp. Thú Chúa lui lại mấy bước, thân thể chết lặng quỳ xuống một chân trên đất, vô thức đưa tay trái lên, nhận đạo đao, cực, cung, trường đao chém xuống, nửa cánh tay trái của Thú Chúa bay ra, cực nhận, thế giới, sắc bén, và có cảm giác kim loại, một tràng minh chợt hiện ra, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một viên cầu hình dạng, cực nhận lĩnh vực, xuất hiện, chỉ trong một sát na, xung quanh không khí dần dần biến đổi. Trở nên đen tối, và cách mỗi mười mấy centimet, một hạt nhỏ như hạt gạo, tràn ngập tràm kích, lấp lóe sáng. Thú Chúa toàn thân đẫm máu, nhưng cảm giác chết lặng đã biến mất. Nó gầm lên giận dữ, trường đao trong tay quét một đường về phía trước, đồng thời phát ra một tiếng nổ, kim sắc, dịch chất hòa diễm hình quạt tỏa ra. Giận dữ tuôn về phía trước, thời, chi phối, khi Tô Hiểu giận dữ. Kim sắc dịch chất hỏa diễm bỗng chốc trở nên chậm lại, hắn đưa tay trái ra, ép vào trước mặt, đụng vào tường lửa kim sắc, điều khiến mọi người kinh ngạc là, tường lửa kim sắc ấy bỗng trở nên mở đi, xuyên qua thân hắn, tiếp tục kéo dài vài mét sau lưng, rồi lại khôi phục bình thường. Vì sao lại như vậy? Đáp án chính là, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực long ảnh thiểm, khiến cho tường lửa kim sắc này xuyên qua không gian, càng rõ ràng hơn. Nếu như hắn sử dụng năng lực long ảnh thiểm để xuyên qua không gian mà tránh né, thì một mảng lớn kim sắc dịch chất hỏa diễm sẽ đốt cháy khu vực không gian mà hắn vừa xuyên qua. Chỉ trong nháy mắt, không gian đó sẽ bị thiêu rụi. Nếu là những khối hỏa diễm kim sắc này xuyên qua không gian, với thể tích khổng lồ của chúng, chúng sẽ phải đốt cháy một vùng không gian lớn trước khi có thể chạm vào Tô Hiểu. Thú Chúa dĩ nhiên đã từng gặp qua long ảnh thiểm. Đây là một năng lực cực kỳ khó đối phó của hệ diệt pháp, tuy nhiên, nó chưa bao giờ thấy một diệt pháp giả nào sử dụng long ảnh thiểm theo cách này. Nhận đạo đao, thanh quỷ, một lưỡi đao xanh ra trời, pha lẫn, xanh lá cây bay ra. Đặc điểm lớn nhất của thanh quỷ chính là tốc độ nhanh chóng, cách cách một tiếng, Thú Chúa nhẹ nhàng chém vỡ thanh quỷ đánh tới, có thể do nó đã nhận thức được đao thuật của Tô Hiểu. Xác định rằng, chiêu này nhìn như vô hại, nhưng thực tế lại có một đặc tính thứ hai, vì vậy, nó tự nhiên đề phòng trong tâm. Nhưng thanh quỷ lại không có đặc tính thứ hai đó. Liệu Thú Chúa thiếu kinh nghiệm chiến đấu? Không phải, thực ra, nó không ngờ rằng đối diện với diệt pháp giả lại có kẻ sở hữu chiêu thức như vậy, không thể nói là yếu nhược. Nhưng so với những đao thuật khác của đối phương, rõ ràng không cùng một cấp độ. Khi Thú Chúa phân tán tâm thần để đề phòng điều không xảy ra, thì đã vô tình tạo ra cơ hội cho Tô Hiểu. Đàng, Tô Hiểu vung một đao mạnh mẽ, thế công dồn dập đánh tới, lực lượng của thú chúa đổ dồn vào việc ngăn cản đao kia. Nhưng sau đó, trong tay nó, thanh trưởng đao kim sắc, ly sát, lại chém mạnh mẽ phản công, đây rõ ràng là một cú thúc giục mạnh mẽ, muốn phát huy uy lực của chiêu, chúng sinh, đồng thời tung ra trảm long thiểm, nhằm chém xuống đầu Tô Hiểu. Bỗng nhiên, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh xuất hiện hiện tượng, thời gian chậm trễ, hắn dùng, vũ sát, nhảy lùi 3 mét, mũi chân vừa chạm đất, lập tức xoay người vọt về phía trước, chiêu thức xuất hiện. Tô Hiểu chém ra một đao cắt đứt chúng sinh của thú chúa, lồng ngực của nó vốn không mở rộng, lại vừa bị chém đứt cánh tay trái, còn chưa kịp tái sinh, phóc, phóc, trường đao chém xuống. Máu tươi từ lòng ngực thú chúa văng ra tung tóe. Tuy vậy, điều này vẫn chưa kết thúc, bởi Tô Hiểu đã kịp thời đá một cước. Tấn công đối thủ, tuy bị kỹ pháp của thú chúa ngăn cản, nhưng cơ hội vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Chỉ cần tìm được một khe hở, hắn có thể phản công, bành. Thú chúa quỳ xuống một chân trên đất. Ánh mắt trắng bệch, con người có chút dao động, nhận đạo đao, cực, trường đao chém xuống, nhắm vào cổ thú chúa. Lưỡi đao chảm long thiểm thành công phá vỡ lớp da dày của thú chúa, cắm sâu vào cổ huyết nhục của nó. Một giây sau, Tô Hiểu chỉ cần thêm một đao nữa sẽ có thể chém đứt đầu thú chúa. Đột nhiên, cổ hắn đau nhức dữ dội, rồi ngay lập tức, hắn và thú chúa thay đổi vị trí, không phải là huyễn thuật, mà là thú chúa đã dùng năng lực của mình thay đổi tình hình, làm hắn rơi vào tình trạng thân thể chết lặng, quỳ một chân trên đất. Thay thế vị trí với thú chúa, trước mặt hắn, thú chúa đã cầm trong tay, lì sát, chém vào cổ hắn 1/3. Đây không phải là một chiêu huyễn thuật, mà là sự thay đổi thực sự trong vật lý và nhân quả của thú chúa. Đầu hắn bị, lì sát, chém xuống, nhưng ngay khi rơi xuống đất, đầu đã hóa thành một đám khói màu xanh lam sẫm, lan tỏa ra, nhiễm vào ngọn lửa vàng sậm, kéo dài ra một vùng lớn, hình thành một ma linh. Thay thế, có thể sử dụng cho phạm vi rộng, cách vài chục mét. Tô Hiểu đang cầm lấy cái cổ của chính mình. Máu tươi từ các vết thương chảy ra, linh ảnh tuyến trong tay hắn lan tỏa, đi vào vết thương, nhanh chóng tiến hành chữa trị, khâu lại các tế bào, giúp vết thương chỉ đổ máu nhẹ, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến chiến đấu. Huyết yên pháo, Tô Hiểu chỉ hướng thú chúa, đào của hắn, chỉ có thể đánh chúng vào một bên thần thú chúa. Nơi mà đối phương dễ dàng tránh thoát, huyết yên pháo, trong tay hắn, kim sắc trường đao ngang nhiên bổ xuống, mang theo một cảm giác định tỏa, khiến Tô Hiểu tin, chắc rằng đây là đao không thể né tránh. Nếu dám thử tránh, một đao tưởng chừng như, bình thường này, sẽ gây ra một loạt đao chiêu liền khóa lấy hắn, khiến hắn bị trọng thương. Một tiếng, cuồng, giòn tan vang lên, xung quanh không gian bị chấn động, tạo ra những gợn sóng. Sau khi ngạnh kháng một đào, cảm giác bị khóa định không những không biến mất, mà lại càng mạnh mẽ hơn. Đây là một chiêu thức khác của thú chúa. Một loại thủ đoạn vô cùng cường đại, đường đường đường, liên tiếp năm đào bổ xuống, mặc dù tất cả đều bị hoàn mỹ đón đỡ. Nhưng trong mắt thú chúa, con người tái nhợt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Như những châm mang sắc nhọn, Tô Hiểu trong đầu vang lên một tiếng cảnh cáo, cảnh báo. Ngươi đã nhận, hắc ám thú nhận, chém giết, phán định chém giết thành công. Đao thuật tông sư, nhận chi tâm, bị động, đã kích hoạt, tiêu hao một viên, nhận chi tâm, để chống cự đòn chém giết này, chống cự thành công. Tôi hiểu cảm nhận được một cảm giác ấm áp trong tai, giống như có máu tươi đang chảy xuống. Hắn gần như, theo bản năng vung đao lên, đang, cảnh báo, ngươi đã nhận, hắc ám thú nhận, chém giết. Phán định chém giết thành công, đao thuật tông sư, nhận chi tâm, bị động, đã kích hoạt, tiêu hao một viên, nhận chi tâm, để chống cự đòn chảm giết này, chống cự thành công. Trước mắt số lượng, nhận chi tâm, còn lại, một gạch chéo ba, tôi hiểu trong tai vù vù rung động, trước mắt mờ mịt một màu đen, trái tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đại não cảm giác như bị một cây châm đâm loạn, dù trong tình cảnh này. Năng lực, trực cảm của hắn vẫn giúp hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phạm vi mười mấy mét xung quanh. Mấy giây trôi qua, Tôi hiểu nhận ra rằng không phải thị giác của hắn có vấn đề, mà là toàn bộ ngũ giác bị áp chế. Đây là một thủ đoạn mạnh mẽ khác của thú chúa. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên. Hắn mơ hồ cảm nhận được thú chúa đang ung dung tiến tới. Sau đó, một đao chém mạnh về phía cổ hắn. Tô Hiểu sử dụng vũ sát, thoát sát nhảy lùi lại. Xung quanh, hắc ám hư vô bỗng nhiên vỡ tan. Nhưng hắn để lại một bộ tinh thể đuổi sát, không nổ tung, mà dần dần bị hắc ám đồng hóa, biến thành một bộ hắc ám đuổi sát. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu bóp nát bình dược trong tay, thể bán lưu, tiên hồng bí dược, chìm vào da, bắt đầu giúp hắn khôi phục, thoát khỏi hắc ám trong nháy mắt. Hắn cảm thấy sức mạnh khác thường dũng mãnh, phùng đao chém mạnh về phía thú chúa, người có lực lượng mạnh hơn hắn, cách đó mấy chục cây số. Celine và hắc ám nữ tử đang chạy trốn đến đây. Họ đều thở phào nhẹ nhõm. Celine lên tiếng, cũng không có vấn đề gì. Kỹ pháp kiểu năng lực của hắn tác động phạm vi tương đối nhỏ. Khoảng cách này, mấy chục cây số, đồng, một tiếng nổ như sao băng va chạm, kèm theo một cơn phong áp cuồn cuộn đánh tới. Celine bị ép phải cúi người xuống. Hai tay khoanh lại bảo vệ bên mặt, nàng thuận theo âm thanh mạnh mẽ quay lại nhìn. Oanh một tiếng, một thân ảnh bay vụt lên không trung, rõ ràng là bị cự lực đánh bại. Trên thân thể ấy, kim sắc hỏa diễm lỏng lẽo thiêu đốt, nhưng khi thân ảnh bay lên mấy ngàn mét trên không trung, nó bỗng hóa thành một đạo tơ máu, rồi ầm vang rơi xuống, giống như một đao chém ra, đánh bay thân ảnh kia, ngang nhiên chém vỡ. Một tiếng ầm vang rội, mặt đất trong phạm vi mấy chục cây số bị chấn động, vết nứt trên mặt đất lan rộng do dư âm của đao chạm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Celine không khỏi run rẩy ở khóe mắt. Sau này, ai mà dám nói rằng, kỹ pháp kiểu chiến đấu của mình phạm vi không lớn, nàng nhất định sẽ cho đối phương một quyền. Những kẻ sử dụng hệ thống khác có thể tấn công với phạm vi rộng, nhưng kỹ pháp kiểu mỗi lần chém thường của hắn lại có uy lực kinh người đến vậy. Celine nhìn về phía hắc ám đích nữ, ánh mắt hai người giao nhau, rồi cả hai quyết định chạy xa khỏi trận chiến. Lý do đơn giản, dù không cần đến năng lực không gian hay vật phẩm truyền tống, thì khi hai cái quái vật này đối chạm, xung quanh mấy trăm cây số đều sẽ bị ảnh hưởng. Một trận giao tranh mà lại có thể khiến không gian rung chuyển, sao có thể chịu nổi, làm sao có thể sống nổi trong cái thời không này. Trong lúc đó, Tô Hiểu và thú chúa đang giao chiến ở trung tâm khu vực. Tô Hiểu liên tục chém hai đao, tuy rằng cánh tay phải hắn run lên vì mệt mỏi, nhưng vẫn khiến thú chúa phải lùi lại nửa bước. Tuy nhiên, điều này chưa thể coi là chiến thắng, vì thú chúa lập tức đưa trường đao lên, sẵn sàng bổ xuống. Đàng, Tô Hiểu, hoàn mỹ, đón đỡ, thành công, nhưng lại cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Hắn có thể xác định rằng, nếu tiếp tục như vậy, thắng bại đã rõ, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Hắn chỉ còn cách dùng vinh dự khôi phục dược tề, kết hợp với giới lôi lạc, thử xem có thể gây thương tổn cho thú chúa hay không. Mặc dù biết rằng, nếu làm vậy, bản thân hắn cũng sẽ phải chết, nhưng với thần tộc Thánh Huy, hồn, hắn có thể có một cơ hội giả chết. Thần tộc Thánh Huy, hồn, khi đứng trước cái chết, nó sẽ không để người chết hẳn. Sau khi giả chết trong 30 phút, hiệu quả, ánh nắng ấm áp, sẽ giúp ngươi hồi sinh, vết thương tổn sẽ dần dần tái sinh, cho đến khi sinh mệnh của ngươi phục hồi 30%. Với thú chúa hiện đang ở trạng thái thái dương, khả năng hồi sinh của thần tộc Thánh Huy, hồn, lại càng thêm đáng tin cậy. Đây chính là cơ hội duy nhất hắn có thể nắm bắt. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, một cảm giác nhói đau bất ngờ dâng lên trong người, báo hiệu một mối nguy hiểm sắp đến. Thú chúa cũng nhận thấy không thể tiếp tục bị đánh bại, và nó cũng kiêng kỵ những thủ đoạn ẩn giấu của diệt pháp giả. Thế là, thú chúa dồn hết sức mạnh vào cánh tay phải. Huyết hồng, đồng tử của nó, sáng rực, cánh tay phải đột ngột co giãn, ly sát. Trường đao trên tay bắt đầu bùng lên ám kim hỏa diễm, nhưng ngay lập tức, hắc ám lại một lần nữa, chiếm lĩnh vũ khí của Thâm Uyên. Bịch một tiếng, thú chúa dẫm xuống đất, phát ra một tiếng rên thống khổ. Sau đó, giống như vượt qua không gian và khoảng cách, nó xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Trường đao trong tay nó chém xuống, đang, sau khi đao thứ nhất chém xuống, Thú chúa không cho Tô Hiểu nửa điểm thời gian để hồi phục. Đao thứ hai lập tức tiếp theo, hơn nữa mỗi đao đều mạnh mẽ và nhanh chóng, như thể không có điểm dừng. Đương, đương, đương, Tô Hiểu liên tiếp sử dụng, hoàn mỹ đón đỡ. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể ngăn cản được hết. Đồng thời, một cỗ hắc ám theo đà vũ khí của địch nhân xâm nhập, lan tràn qua Trảm Long Thiểm, ăn mòn cánh tay phải của hắn, rồi hướng lên bờ vai và lồng ngực hắn mà tiến tới. Đường, đường, đường, mỗi đao chém xuống, lại tạo ra một đám mảnh vụn như hỏa tinh văng ra. Mỗi đòn đánh vào người Tô Hiểu, khiến thân thể hắn lùi một bước, đồng thời hắc ám tiếp tục ăn mòn. Hắc đi của hắn từ 42,6%, nhanh chóng tụt xuống 30% khi Tô Hiểu đã thực hiện hoàn mỹ đón đỡ lần thứ 10. Khí tức của hắn bỗng nhiên suy yếu, báo hiệu rằng năng lượng bảo vệ của hắn đã cạn kiệt. Điều này có nghĩa là sau khi sử dụng liên tục hoàn mỹ đón đỡ, năng lượng hộ thể của hắn đã tiêu hao hoàn toàn. Kỹ pháp cực hạn hoàn mỹ bị động cho phép hắn hoàn mỹ đón đỡ, nhưng sau 10 lần thành công, hắn mới có thể hồi phục lại năng lượng hộ thể. Và khi đó, hoàn mỹ đón đỡ sẽ bước vào thời gian làm lại. Không chỉ vậy, HP của Tô Hiểu bỗng nhiên giảm mạnh từ 29,8% xuống chỉ còn 9,8%. Khí tức của hắn lại càng suy yếu đến mức có thể khiến đối phương kinh hãi. Kỹ năng, hoàn mỹ, đón đỡ, hiệu quả 3, cực hạn phản trí, bị động. Mỗi lần hoàn mỹ đón đỡ, sẽ tích lũy thêm một tầng trạng thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng bành trướng, khi trạng thái này đạt đến 10 tầng, lập tức giải phóng sức mạnh bạo lực của ngươi, đồng thời tiêu hao ngay 20% HP lớn nhất, dùng phần HP đã tiêu hao này để chuyển hóa thành lực lượng bành trướng. Điều này khiến cho đao thuật trong lần công kích tiếp theo sẽ có cường độ gấp đôi. Oanh, huyết khí bộc phát từ cơ thể Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn được bao phủ bởi năng lượng màu vàng óng. Đây rõ ràng là dấu hiệu của cực nhận bạch dạ. Ngay lúc đó, đối diện thú chúa sau một loạt liên trảm, toàn thân như bị hắc ám bao phủ, dường như sức mạnh của nó đã được tích tụ đầy đủ. Thôn thiên cực nhận bạch dạ, hai cây trường đao giao nhau phát ra tiếng răng rắc trầm đục. Tiếng vang này không phải từ sấm sét, mà là do không gian bị chém rách. Bản thế giới vốn đã bị Thâm Uyên ăn mòn, giờ đây thời gian và không gian như bị xé toạc, mà từ vết nứt đó chất dịch màu đen bắt đầu chảy ra, tạo thành một vệt đen uốn lượn trên không. Kim hồng sắc huyết khí va chạm với hắc ám, ăn mòn lẫn nhau. Tại nơi hai sức mạnh giao nhau, Tô Hiểu và Thu Chúa đều bị sức mạnh đối phương đè ép, hai bên không ai nhường ai. Cả hai đều giữ vững lập trường. Ha! Thú chúa gầm lên giận dữ, cánh tay phải lại một lần nữa bành trướng. Còn Tô Hiểu, trong mắt hắn, huyết khí càng đậm thêm. Đúng lúc này, một tiếng rắc nhỏ vang lên giữa hai người. Thần sắc Tô Hiểu không hề thay đổi, nhưng thú chúa lại đột một biến sắc. Tạch tạch tạch, vết rách nhỏ trên lưỡi dao nhanh chóng lan rộng trên, lì sát, bịt một tiếng. Trường đao vỡ vụn, Trảm Long Thiểm xuyên qua, chém bay gần phân nửa đầu bên trái của thú chúa, cùng toàn bộ cánh tay trái và một phần vai trái, không cho thú chúa bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Tô Hiểu lập tức một cước thẳng đạp, đi đến tranh bành, thú chúa lảo đảo lùi lại, cho mắt hắc ám của nó trào dâng, sắp sửa cùng Tô Hiểu giao đấu đến mức sinh tử. Tô Hiểu từ không gian hư vô lấy ra một vật, ngay lập tức vớt lấy, tĩnh mịch tẫn diệt. Nhanh chóng ngắm chuẩn, ngón trỏ bóp cò, phịch một tiếng, viên tẫn diệt đạn màu xám đen bay ra từ họng súng. Xó nhỉ, khi phi hành, viên đạn này có tốc độ cực kỳ nhanh, lại cộng thêm khoảng cách giữa hắn và thú chúa gần như là ngay lập tức, viên đạn liền xuyên vào mi tâm thú chúa. Nó bị đánh trúng, làm cho năng lực của thú chúa bị gián đoạn, khiến cho đặc tính của nó không thể thi triển được nữa. Thú chúa không những không ngã xuống, mà ngược lại chỉ hơi ngẩng đầu lên, đưa tay về phía Tô Hiểu, khẽ vồ tới. Từ trong tay nó, những sợi tơ đen kịt đã đầu xuất hiện, bành, lực mạnh mẽ truyền tới, một cú đánh tàn nhẫn từ, siêu, tẫn diệt đạn vào tay phải của thú chúa, khiến cánh tay đó gần như bị đánh nát hoàn toàn. Siêu, tẫn diệt đạn, đặc tính 2. Khi công kích thành công, đánh gãy công kích hoặc năng lực của địch nhân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, không thể tự vệ. Bản thể của siêu, tẫn diệt đạn, khi phát nổ, tỏa ra một luồng tĩnh mịch chi lực với nồng độ cực cao, sẽ lập tức bị tĩnh mịch tẫn diệt, thu lại trong tay ngươi. Từ đó, một viên siêu tẫn diệt đạn sẽ tồn tại tối đa trong 3 giây. Dù thân thể hắn đau nhức khôn xiết, tôi hiểu, vẫn một lần nữa thi triển cực nhận bạch dạ. Lần này, trên lưỡi trường đao, một làn khói xanh lam sẫm tỏa ra, tôi hiểu biến thành một bóng mờ, lướt qua người thú chúa. Thú chúa ngẩng đầu, đầu lâu bị chém bay ra, máu đen văng tung tóe. Màn cảnh này tựa như một bức tranh thủy mặc, khi máu đen vẩy ra, hòa vào mặt nước mênh mông, vô bờ bến, trường đao của Tô Hiểu chém qua không gian, lưu lại một vết chém như hình vòng cung, đen sẫm, tựa như dấu vết của tà diễm. Thú chúa đầu lâu rơi xuống đất, trên mặt vẫn là sự phẫn nộ, nhưng không hề có chút sợ hãi, dù có mạnh mẽ đến đâu. Đối mặt với sự thật đã bị chém giết, nó chỉ có thể cam chịu. Kỹ thuật giao tranh chính là như vậy. Sinh tử chỉ cách nhau trong khoảnh khắc. Hơn nữa, thú chúa đã bị Tô Hiểu nhìn rõ. Sau khi thất bại trong trận chiến với Marvin Waltz, nó đã để lộ sơ hở trong đao thuật. Đây chính là điểm chí mạng. Phù phù một tiếng, thú chúa ngã xuống mặt nước. Trên ngực nó, một con mắt mở ra, nhìn Tô Hiểu đứng trước mặt nó. Miệng nó há ra, rồi nhìn xuống bụng mình, diệt, pháp, người, lại là, diệt pháp giả. Tô Hiểu không nói gì, trong tay hắn, trường đao chảm long, thiềm với màu xanh lam sậm khói, vẫn chưa biến mất. Hắn cắm đao vào lòng ngực thú chúa, sử dụng năng lực, mà linh tỉnh lại, thôn phệ thú chủ, thẩm uyên hệ bản nguyên lực lượng. Thú chúa mở mắt, hẳn là đã hoàn toàn mất đi thần trí. Ma linh hấp thụ, bản nguyên lực lượng, một cách nhanh chóng, ngừng lại ngay lập tức, ngăn cản thú chúa rơi vào trạng thái ngủ say. Việc ngăn chặn này đương nhiên không thể kéo dài lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Ma linh chuyển thành màu xanh lam sẫm, chìm vào đáy nước. Tô Hiểu như đang dùng ma linh cảm nhận xung quanh, phòng ngừa có kẻ thù tấn công trong lúc hắn yếu đi. Khi đã xác định xung quanh không có địch nhân, hắn mới dừng điều khiển ma linh, để nó chìm hẳn xuống nước. Hồ, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn lấy ra bản thân chi lực, nắm chặt vật phẩm huy chương trong tay, rồi nhìn vào kênh đoàn đội. Sau khi thấy tin nhắn từ bố bố Uông, hắn quyết định sử dụng vật phẩm này. Gần như ngay lập tức, hắn cùng ma linh trao đổi vị trí, sử dụng hiệu quả. Sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể bắt chước và ngụy trang bản thân, hình thành một bộ năng lực hóa thân với khả năng khống chế hình thái và tự động hóa thân. Trong khống chế hình thái, ngươi có thể điều khiển hình dạng hóa thân, còn trong tự động hình thái, hóa thân sẽ tự chủ công kích địch nhân. Thời gian tồn tại của hóa thân dựa vào trí lực thực tế của người sử dụng. Nhắc nhở, do ngươi là kỹ pháp tông sư, nên hóa thân không thể hoàn toàn phát huy chiến lực mà ngươi sở hữu, bởi vì ngươi đồng thời sử dụng bản thân chi lực và thay thế năng lực trong mắt người khác, thậm chí là cảm giác của họ. Ngươi bỗng nhiên triệu hồi ma linh, như thể ngươi muốn rời đi nơi đây. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu phát ra một hồi khục khặc khô khốc. Hắn đưa tay hờ khép miệng mũi, nhưng lại phát hiện, trong nước miếng có lấm tấm vết máu, đúng là màu đen. Hơn nữa, trong lòng bàn tay hắn, vết máu đen đã rót vào da thịt, tạo thành một đạo ấn ký, đồng thời ấn ký này đang nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Một thân cao gần 10 mét, toàn thân mỡ dày, làn da đen bóng, như ác hán, đang từng bước tiến tới, trong tay nó cầm một khối thịt, huyết nhục lớn, dùng răng xé ra ăn, như gió cuốn. Tuy nhiên, tên ác hán to lớn này chưa đi được mấy bước đã dừng lại. Thống khổ chủ tế, Stanek, tên ác hán to lớn, ồm ồm mở miệng. Đúng vậy, đứng bên cạnh Tô Hiểu chính là để hỗ trợ hắn, nhưng thống khổ chủ tế Stanek vẫn chưa xuất hiện. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, kỹ thuật giao chiến vốn không cần sự trợ giúp của người khác, đặc biệt là khi đối đầu với hai chí cường kỹ pháp kiểu giao chiến, càng đặc biệt hơn. Nếu có người giúp đỡ, có khi lại khiến một bên gặp bất lợi. Thứ hai, chính là để phòng ngừa tình huống hiện tại. Đồ kè nà gia tộc có thể không chỉ có thu chúa, mà còn có song sinh vương và hạt phu nhân. Trong mắt gã, ác hán to lớn này, hạt phu nhân là một trong những trợ thủ đắc lực của phe đối phương. Lần chiến đấu trước, giữa hai chúng ta cũng đã cách đây mấy năm, là lúc còn là bạn bè cũ. Gã ác hán cười to, nhưng nụ cười của gã càng thể hiện sự thâm hiểm, mưu kế đã thành công. Đáng tiếc, người đến quá muộn, không thể cứu được diệt pháp giả này. Lời nói của gã ác hán cứng rắn, và ngay sau đó, tôi hiểu trên người bỗng nhiên kích hoạt dấu ấn màu đen. Hắn lập tức bị hắc ám nuốt chửng, biến mất ngay tại chỗ, được gặp lại. Cùng lúc đó, gã ác hán cũng bị một cơn hắc ám cuốn đi, chỉ để lại thống khổ chủ tế Senet trên mặt nước, cách đó mười mấy cây số. Trong một khu vực khác, khí tức hoàn toàn thu liễm. Tô Hiểu, đang trong trạng thái nín hơi, đột nhiên mở mắt ra, sau khi tử chiến một trận, trong mắt hắn vẫn còn ánh đỏ mờ ảo, tuy nhiên, ánh đỏ đã dần biến mất. Chính là lúc này, hắn bị hắc ám nuốt chửng và truyền tống đi. Đó là nhờ vào sức mạnh từ bản thân chi lực mà hắn đã tạo ra một hóa thân. Đó chính là một đạo cụ quý giá từ luân hồi nhạc viên, có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Kế hoạch ban đầu đã thành công, mà kế hoạch này có tên là hạt phu nhân bảo khố dưỡng thành cùng cướp sạch kế hoạch. Ùng ục ục, những bọt khí nổi lên, vỡ ra trên mặt nước. Tô Hiểu không rời khỏi nước mà tiếp tục bơi, một bên bồ bồ bồ uông, biến thành một con cá lội loạn, bơi chẳng theo quy tắc nào, giống như loài chó bơi lội, chỉ có thể xoay sở theo cách của mình. Đây là khả năng duy nhất của loài chó trong thế giới này. Kế hoạch lần này của Tô Hiểu cực kỳ đơn giản. Hắn không tin là sẽ không thể đối phó với thú chúa, không có sự trợ giúp của Dokena, gia tộc nghị viên, nhất là khi trước đó, nữ chủ nhân của Thâm Uyên đã chủ động tìm đến, muốn Tô Hiểu giả làm thầy thuốc dược tê, kết hợp làm việc cùng nàng. Sự tình đơn giản vô cùng, trước tiên, nữ chủ nhân này là người đứng sau sự việc này, là nữ hoàng thành, chúa tể của hạt phu nhân. Nữ hoàng thành là thế lực lớn nhất trong thế giới này, ít nhất là về quy mô và diện tích thành khu, nó còn lớn hơn cả thú tộc rất nhiều. Thú chúa có được tổ hợp gen của tộc tinh linh thủy tổ, nhiều vậy mà có thể sử dụng gây giống nhà máy để sản xuất số lượng lớn tộc tinh linh, còn hạt phu nhân lại có tổ hợp gen của nhân tộc thủy tổ. Vì thế nô lệ tại hạt phu nhân hầu hết là nhân tộc, mặc dù tinh linh tộc thiên phú trong lĩnh vực công nghệ rất mạnh, nhưng nhân tộc lại có một điểm mạnh, khi số lượng đủ lớn, họ có thể tạo ra những chiến sĩ lục giác mạnh mẽ. Vì vậy, nữ hoàng thành phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong ngành công nghiệp, sản xuất, thương mại và ngoại thương. Thậm chí, khu vực từ số 2 đến số 5 của nữ hoàng thành là những khu du lịch, nơi mọi người đến tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi. Trong ba vị nghị viên, hạt phu nhân không phải là người mạnh nhất về thực lực, nhưng chắc chắn là người có tầm nhìn xa và tư duy sắc bén nhất. Đồng thời, nữ hoàng thành là một trong bốn chủ thành của Dokena, và là nơi duy nhất không có nhà máy gây giống, chỉ ít là bên ngoài không thấy có công trình này. Hạt phu nhân đã áp dụng một sách lược đặc biệt, giấu nhà máy gây giống sâu dưới lòng đất ở các khu thành. Tại đó, bà ta sử dụng nguồn lực biển để sản xuất ra những cá thể tinh anh của nhân tộc, sau đó tuyển chọn những người ưu tú, và tiếp tục thực hiện quá trình hạc ám hủ hóa. Nhờ vào chiến lược này, hạt phu nhân có thể duy trì một lực lượng nô bộc ưu tú, ổn định và hiệu quả, từ đó giúp nữ hoàng thành này càng phát triển phồn vinh. Tuy nhiên, việc làm như vậy cũng dẫn đến một vấn đề lớn, tài nguyên dinh dưỡng mà hạt phu nhân có thể thu thập từ nữ hoàng thành sẽ giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1/3 so với trước. Điều này, dù hạt phu nhân biết, nhưng bà không có cách nào khắc phục được, bởi vì tổ hợp gen của nhân tộc có khả năng thích ứng quá mạnh mẽ. Trước đây, hạt phu nhân cũng giống như các nghị viên khác, luôn tìm cách khống chế, quản lý chặt chẽ. Nhưng nhân tộc có một đặc điểm đặc biệt, một số đặc tính sẽ được di truyền cho thế hệ sau, chẳng hạn như sau khi trải qua quá trình hắc ám hủ hóa, thân thể và linh hồn của những cá thể đó tự nhiên phát sinh khả năng kháng lại sự hủ hóa. Việc tước đoạt khả năng sinh sản từ cấp độ rèn là vô cùng khó khăn, lại còn phải tiêu tốn một lượng tài nguyên cực kỳ lớn. Chính vì vậy, hắc ám hủ hóa, đôi khi không thể áp chế nổi bản năng sinh sôi của nô lệ nhân tộc, dẫn đến sự xuất hiện của thế hệ thứ hai của nhân tộc nô lệ. Từ phụ mẫu, bọn họ kế thừa được hủ hóa kháng tính để cho nhân tộc đời sao có thể sinh sôi, nảy nở một cách bình thường. Đến đời thứ ba, nhân tộc bắt đầu phát triển rất nhanh. Khi đời thứ năm đến thứ sáu xuất hiện, bọn họ trời sinh đã có hủ hóa kháng tính mạnh mẽ. Bọn họ không còn muốn tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của nữ hoàng thành, mà thay vào đó là suy nghĩ làm sao để phản kháng và trở nên mạnh mẽ. Bản thế giới này từng là chiến trường của Cổ Long đối đầu với Thái Dương, và là nơi Dokena chiến đấu với Diệp Pháp. Trong hai cuộc chiến đó, còn có rất nhiều thế lực khác tham gia vì lý do lập trường hoặc lợi ích. Chính vì vậy, trong thế giới này, thứ không thiếu chính là những chiến binh cường đại sắp chết. Họ để lại những bí bảo hoặc truyền thừa cho thế hệ sau. Nhiều năm sau, Hạt Phu Nhân nhận ra một điều, đó là việc dùng đặc tính hắc ám hủ hóa của gia tộc Dokena để khống chế nhân tộc là một kế hoạch ngu ngốc. Và chính vì thế mà hiện nay có sự tồn tại của nữ hoàng thành phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0 trước kia, nơi thường xuyên xảy ra phản loạn, kho vật tư một tuần bị tấn công nhiều lần. Việc thu nhập lợi nhuận sản xuất của nữ hoàng thành đã tăng lên, mặc dù chỉ đạt 1/3 so với trước, nhưng cũng là một thành quả không thể tưởng tượng nổi. Không thể phủ nhận rằng, tham vọng của Hạt Phu Nhân không chỉ dừng lại ở vị trí nghị viên, mà nàng đã âm thầm nhắm đi trước vị hội trưởng từ lâu, đặc biệt là khi nàng biết được một bí mật, Thâm Uyên tộc Duệ cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Không sai, Thâm Uyên tộc Duệ cũng sẽ chết già, chỉ là khác biệt ở chỗ, sau khi bọn chúng chết vì già yếu, sẽ được phục sinh trong Thâm Uyên. Bí ẩn này, Hạt Phu Nhân tự nhiên hiểu rõ. Thực ra, đây chỉ là một dạng khác của Dokena gia tộc, có đến 9 phần giống hệt. Thâm Uyên tộc Duệ chân chính bất tử, thực ra giống như một loại nhân quả tồn tại, chứ không phải là một cá thể đặc biệt. Những kẻ muốn tìm hiểu về Thâm Uyên tộc Duệ bằng cách nghiên cứu từng cá thể của chúng, chính là quá nông cạn. Chúng vốn được sinh ra trong Thâm Uyên, là sản phẩm của một trong hai loại lực lượng mạnh mẽ nhất từ tinh giới, là sinh ra ở vị trí đỉnh cao của tộc đàn. Thâm Uyên tộc Duệ càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên cũng mong muốn mở rộng ảnh hưởng của mình tới nhiều đại giới hơn. Còn Hạt Phu Nhân, nàng càng muốn tiến thêm một bước, thay thế những tồn tại đã già yếu và mục ruỗng những nhân quả đó bằng một sức mạnh bất tử. Nhưng việc này quả thật rất gian nan. Sau nhiều năm tích lũy, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hy vọng. Vấn đề là thời gian không đợi ai. Nàng cần phải hoàn thành việc này trong thời gian ngắn, thu thập đủ tài nguyên mà nàng cần trong hàng nghìn năm mới có thể tiến tới mục tiêu của mình. Nàng nhất định phải dùng những thủ đoạn phi thường mới có thể đạt được điều đó. Căn nguyên của vấn đề nằm ở chỗ, ở bên kia hư không, sóng ngầm đã dâng lên, và để có thể nhanh chóng tăng cường chiến lược của mình, cần phải có vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc mà giá của nó đã tăng gấp 5 lần. Không, hết hạn nửa tháng trước, giá của nó đã tăng lên đến 6 lần rưỡi. Hạt Phu Nhân tự nhiên để mắt tới Dược Sư Công Hội, nhưng vấn đề là chỗ dựa của bọn họ lại là áo thuật vĩnh hằng tinh. Đừng nói đến tình huống hiện tại của Dokena gia tộc, mà ngay cả phía đỉnh cao cũng chưa thể đánh bại áo thuật vĩnh hằng tinh, huống chi là hiện tại. Ngay cả khi Diệt Pháp trận doanh ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm được điều đó, chứ đừng nói đến việc đánh bại áo thuật vĩnh hằng tinh. Vì vậy, không thể động đến Dược Sư Công Hội, Hạt Phu Nhân đành phải tìm cách khác để tiếp cận. Không lâu sau, nàng biết rằng trong Dược Sư Công Hội có đến 6 vị dược tể đại sư, trong đó 5 người ẩn cư lâu dài, và người đứng đầu trong số họ là một nhân vật liên quan đến nhân quả hệ, chẳng ai có thể đoán được tung tích của bọn họ. Trên thực tế, những người đứng đầu trong nhân quả hệ không phải là kẻ phế bỏ, mà là những người hiểu rõ và cố tình giấu đi, vì những dược tể đại sư này đã là bạn thân của họ, cũng là những người họ đã xây dựng mối quan hệ và giao thiệp tài nguyên từ lâu. Làm sao có thể để người ngoài biết tung tích của họ được? Thánh Diễm Dược Sư từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của Hạt Phù Nhân, nhất là khi đối phương nổ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Sau sự kiện đó, Hạt Phù Nhân càng thêm tin tưởng rằng diệt pháp giả này chính là một cơ hội kỳ ngộ lớn đối với nàng. Khi biết được rằng diệt pháp giả này đã tới Eberrath, Hạt Phu Nhân bắt đầu bán đi những tài sản không quá có giá trị của mình, chuyển hóa chúng thành các thông tệ cứng rắn. Nàng chỉ chờ đợi cơ hội thành công, rồi dùng số tài sản này để mua những vật liệu thuốc từ Địa Tinh Thương Hội. Sau khi những vật liệu này được điều chế thành vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc, nàng sẽ bán lại cho Địa Tinh Thương Hội, qua đó tài sản của nàng sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, không chỉ tích lũy đủ tài nguyên cần thiết, mà nàng còn có thể thu được gần gấp đôi lợi nhuận. Điều này sẽ giúp nàng thăng tiến ổn thỏa hơn, và sau khi tấn thăng, đạt được cấp độ siêu việt, vượt qua cả những tồn tại bất tử. Về vấn đề khó đối phó với diệt pháp giả, Hạt Phu Nhân tuy không trực tiếp giao đấu với diệt pháp giả ở kiếp trước, nhưng nàng cũng không phải là chiến binh, cho nên từ góc nhìn của nàng, diệt pháp giả quả thật vô cùng cường đại trong cùng bậc. Mưu trí của hắn không thể coi thường, hắn tuyệt đối không phải là kẻ ngu xuẩn, nhưng cũng không đến mức trở thành thần thánh, khó có thể chống lại, càng đừng nói đến việc Hạt Phu Nhân có trong tay Quân Bài Vương. Nàng đã chờ đợi rất lâu để chiếm đoạt những di sản từ Thượng Cổ Long tộc và Thái Dương tộc, những bảo vật này đã bị cướp đi, khiến nàng không thể ngồi yên. Hạt Phu Nhân quyết định bắt giữ Bạch Long Nữ. Nàng không tin rằng nếu có được những di sản của Cổ Long mà không có sự trợ giúp của một thế lực lớn thì sẽ không có lợi ích gì. Thế lực này rất có thể liên quan đến di sản cuối cùng của Cổ Long tộc bị giam giữ trong tháp cấm túc. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Hạt Phu Nhân không trực tiếp giam giữ Bạch Long Nữ, mà thay vào đó, nàng đưa nàng tới một nơi mà ngoại nhân không dám đặt chân. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích việc này, rằng chính nghị hội trưởng Ugubaija là người đã bắt đi Bạch Long Nữ, mặc dù nàng biết rõ vị trí của nàng. Cứ như vậy, nàng có thể dùng thế lực của mình để ép buộc Thánh Diễm Dược Sư, đồng thời cũng nằm có sự kết nối với mối thù chung. Tuy nhiên, những kế hoạch này vẫn chưa đủ để khống chế Thánh Diễm Dược Sư. Hạt Phu Nhân còn chuẩn bị những thủ đoạn khác. Tôi hiểu làm sao biết được ý đồ của Hạt Phu Nhân. Điều này phải nhờ vào sự may mắn. Khi gặp được Thâm Uyên Đích Nữ, khi vừa gặp mặt, mục đích của nàng đã bị tôi hiểu nhìn thấu. Ban đầu, nàng vì muốn cứu muội muội mà chuẩn bị đứng về phía Hạt Phu Nhân. Nhưng tiếp thay, vừa mới lên thuyền, nàng đã bị coi là phản đồ, bị bắt từ đầu thuyền hải tặc này, chuyển sang một đầu thuyền khác. Sau đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng đối phó hơn. Và cũng chính vì thế, tôi hiểu mới có thể giao chiến với thú chúa. Sau khi hắn thành công đánh bại thú chúa thứ tử, hắn càng vững tin vào giả thuyết của mình, rằng Hạt Phu Nhân đang lợi dụng thú chúa. Dù sao, khi thấy thú chúa thứ tử bỏ rơi mình, Hạt Phu Nhân chắc chắn sẽ không để thú chúa truy cứu quá sâu, mà sẽ nhanh chóng trở mặt với hắn. Hơn nữa, trong cuộc nghị hội của Đồ Khai Na lần sau, Hạt Phu Nhân sẽ mất đi uy tín trên diện rộng. Nói một cách chính xác, tôi hiểu tin tưởng rằng, nếu hắn cùng thú chúa giao chiến, Hạt Phu Nhân sẽ không ra tay trực tiếp, càng có khả năng là nàng sẽ cử người sử dụng những năng lực khống chế mạnh mẽ, cùng với những thủ đoạn truyền tống tinh vi, chờ đợi thời cơ khi hắn và thú chúa giao chiến, nhằm vào lúc hắn suy yếu để bắt đi. Nếu như Tô Hiểu thất bại trong trận chiến với thú chúa, đối với Hạt Phu Nhân mà nói, đó lại càng dễ dàng. Nàng đã chuẩn bị từ lâu để sử dụng linh hồn thể xác của Tô Hiểu, lúc đó sẽ dễ dàng khống chế hắn, biến hắn thành dược tể học đại sư của mình. Tô Hiểu, vì để phòng ngừa tình huống này, đã khiến cho thống khổ chủ tế và hắc địa không xuất thủ, mà ẩn nấp trong dị không gian mở ra bởi Bahar. Đáng chú ý là, Bahar đang dùng người đi theo tấn thăng huy chương để hoàn thành lần tăng trưởng tiếp theo. Sau khi hoàn thành, nó lại mở ra dị không gian càng sâu, thậm chí có thể điều khiển vị trí của dị không gian này, thực hiện những thủ đoạn di chuyển không gian. Bà Ha cũng đã nhận ra một điều, là người đi theo, muốn phát triển toàn diện đến giai đoạn hậu kỳ, là điều không thể. Nó chỉ có thể lưu lại, hai khả năng cực hạn là ám sát và không gian ẩn nấp. Dù vậy, nó vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ ám sát của phái hiểu đội và bảo vệ bố bố Uông, A Mỗ, Benny cùng với lão đại của mình khi bị trọng thương trong cuộc chiến. Về phần A Mỗ, Baha đã định vị chính xác, kiên trì và dứt khoát. Đó chính là bị đánh. Lúc này, vị trí của Tô Hiểu chính là dưới nước trong dị không gian. Cũng vì vậy, cái tên To Mọ Ác Hán cùng một hình đuôi tạo thành từ dòi bọ trắng sữa không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cái tụ tập thể dòi bọ này rõ ràng có cảm giác hệ năng khiếu, chỉ có thể nói bà Hao quả thật đã trưởng thành rất nhiều. Dẫu vậy, khi nghĩ đến bố bố Uông, A Mỗ, bà Hải và Benny đã đạt được, người đi theo tấn thăng huy chương, điều này do chính Tô Hiểu tấn thăng trí cường diễn sinh ra. Phương pháp tấn thăng trí cường của hắn không hề tuân theo quy tắc thông thường, vì vậy, những người đi theo tấn thăng huy chương này cũng có hiệu quả đặc biệt không giống bình thường, hiệu quả vượt xa những người đi theo tấn thăng huy chương thông thường rất nhiều lần. Trong nước, Tô Hiểu cảm nhận tình trạng cơ thể sau khi thương thế đã được sơ bộ khép lại. Hắn mở danh sách xưng hào, lựa chọn xưng hào vì quy giả và đeo nó vào. Sau vài ngày nữa, diệt pháp giả Dequia sẽ tạm thời biến mất, hoặc có thể nói, hắn sẽ bị hạt phù nhân giam giữ trong một khu vực nào đó tại nữ hoàng thành. Xưng hào hiệu quả 1, ngụy trang, bị động, đeo xưng hào này, người sẽ nhận được khả năng ngụy trang thành thiên khải nhạc viên vi quỷ giả, đồng thời kích hoạt ấn lạc tạm thời. Nhắc nhở, do người là liệp sát giả, trong quá trình ngụy trang, sẽ không bị hạn chế về thời gian, và cũng không cần chịu bất kỳ chi phí hay phí tổn nào. Sau khi lựa chọn kỹ càng hình dạng ngụy trang thành thiên khải nhạc viên vi quy giả, Tô Hiểu bắt đầu quá trình ngụy trang. Sau vài giây, hắn đã biến thành một trung niên nam nhân với thần sắc lười biếng, có chút lôi thôi, lếch thích, nhưng càng nhiều là cảm giác thoải mái, tự tại. Để Baha thu hồi dị không gian, Tô Hiểu trở lại mặt nước, bước đến bên thi thể của thú chúa. Nơi đây đã biến thành một khu vực tràn ngập sinh vật, được tạo thành từ chất gỗ hóa, cao chừng mười mấy mét, giống như một tòa kiến trúc lộn xộn và phong bế. Tô Hiểu đặt tay lên mặt gỗ, có thể cảm nhận được một chỗ trống ở trung tâm, giống như bị cắn một miệng hố trống rỗng. Đây chính là nồi mà thú chúa đã nắm giữ tấm huy chương Dokena gia tộc. Thực ra, tấm huy chương này đã rơi vào tay hạt phu nhân, và nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đây sẽ không phải là tin xấu. Tô Hiểu đặt một tay lên vật thể gỗ, đàm hóa thành sinh vật, tinh thể lan rộng, bắt đầu động hóa, bịt một tiếng, một mảng lớn tinh thể vỡ vụn, lộ ra một viên tinh hạch màu đỏ nhạt. Viên tinh hạch này lớn bằng nắm tay, bên trong phát ra ánh sáng đỏ nhạt, nhấp nháy qua lại. Người đã đạt được hủ hóa hạch tâm, tinh linh, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ. Thú chúa có thể điều khiển tất cả tinh linh trong tinh linh chỉ quốc. Năng lực của đối phương là hệ thống, vì thế nhất định cần một vật phẩm làm môi giới để thú chúa có thể làm được như vậy. Và vật phẩm ấy chính là viên hủ hóa hạch tâm, tinh linh này. Chế tạo thứ này nhất định là do một đại sư cấp cao của hủ hóa thể hệ thực hiện, bởi vì kỹ pháp của thú chúa không thể làm được thứ này. Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận xung quanh, dưới chân hắn lập tức tạo thành một trận truyền tống. Bố bố Uông và Baha cũng vội vàng lao vào trận truyền tống. Đông, đương, khi cảnh tượng trước mắt hồi phục, Tô Hiểu đã đứng trong trung tâm của tháp cao ở thành khu số 6 thuộc Tinh Linh Chi Quốc. Vừa tới nơi, hắn lập tức cảm nhận được khí tức của vô số tuyệt cường giả. Tất cả đều là tinh linh trầm luân giả. Không, khi cảm giác lan tỏa ra, từng đợt trảm kích xuất hiện đồng thời, vì quá mức đồng bộ, chúng nghe giống như một tiếng trảm kích duy nhất. Chỉ trong nháy mắt, những tinh linh trầm luân giả ở đây đều bị chém thành những mảnh vụn, mùi máu tanh lan tràn khắp nơi. Tô Hiểu đã sớm quen với mùi vị đó. Hắn bước từng bước lên bậc thang, tiến tới trung tâm đỉnh tháp cao. Nơi này cao chừng 100 mét, gió nhẹ thổi. Hôm nay bầu trời hiếm hoi quang đãng, ánh sáng mặt trời mờ ảo hiện ra, có lẽ do thú chúa đã bố trí năng lực. Tạch tạch tạch, Tô Hiểu phát lực trong tay, gần như đồng thời, dưới tinh linh chi quốc, tất cả những kẻ bị hủ hóa dưới trướng thú chúa, trầm luân giả và những tinh linh thứ cấp đều nắm chặt tay trước ngực, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Càng bị hủ hóa sâu, Nhiễm tinh linh trung thành với thú chúa cảm nhận nỗi thống khổ càng mãnh liệt. Một số tinh linh thứ cấp đã bắt đầu phun máu từ thất khiếu. Ba nhân, tôi hiểu bóp nát, hủ hóa hạch tâm, tinh linh trong tay, khiến cho tất cả trầm luân giả và tinh linh thứ cấp trong tinh linh chi quốc đều vỡ vụn mà chết. Một số tinh linh có độ hủ hóa sâu cũng ngã xuống đất tắt thở, trong khi những kẻ hủ hóa nông thì ôm đầu, gào thét thống khổ, trên thân phát tán làn khói đen. Một tinh linh khoảng 20 tuổi, nhưng đã già nua như hơn 50, từ dưới đất cố gắng bò lên mấy lần, cuối cùng vịn vào một cây đèn đường đứng dậy. Hắn nhìn xung quanh, đầu tiên là hoang mang, sau đó các ký ức đau đớn, mệt mỏi và tuyệt vọng từ ngày xưa ùa về, khiến hắn không thể kiềm chế nổi tiếng kêu khóc. Tinh thần suýt chút nữa sụp đổ, hắn mất một lúc, lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Mặt mũi đầy nước mắt của tinh linh tộc, vô thức nhìn về phía trung tâm thành phủ, nơi có tháp cao. Hắn tin tưởng rằng, đại nhân cứu vớt hắn và tất cả đồng bào của hắn, chắc chắn đang ở trên tháp cao kia. Đáng tiếc, tháp cao ấy đã trống rỗng, tôi hiểu vì sao không ở lại đây, để nhận lời cảm ơn từ tinh linh tộc sao, bởi vì hắn không quan tâm. Hắn đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là tiêu diệt thú chúa. Chỉ vậy thôi, khi đã đạt được mục đích, hắn sẽ rời đi. Lãnh chúa đoàn tàu đang di chuyển qua vùng đất hoang, trên xe chỉ có Tô Hiểu. Sau khi giải trừ ngụy trang, cùng với bố bố Uông và bá Hà, bố bố Uông đang buồn bực và ngán ngẩm. Nó vốn dĩ có chí lớn, muốn phát huy khả năng của mình ở thế giới này. Nhưng tiếc thay, thế giới này chẳng có mạng lưới gì. Càng đừng nói đến mạng lưới tối thượng để tiến hóa thành, mạng lưới tụ quẩn, người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng một, dã thú mạch lộ, đánh bại thú chúa, đồng thời tiêu diệt, hủ hóa hạch tâm, tinh linh, nguyên nhân tử, liệt sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng cộng, treo thưởng bổ sung. Người đã nhận được tổng giá trị là 5.000 ao, thời không chi lực tiền thưởng, người nhận được thời không thạch mảnh vỡ nhân 250. Đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất kỳ lúc nào, thu về 2.500 ao thời, không chi lực. Người nhận được, bá chủ Bảo Dương, 5 sao, vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương 2.400 ao thời, không chi lực. Người nhận được địa tinh phá phá vui, vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương 10 ao thời, không chi lực. Xem xét tin tức liên quan, tôi hiểu biết rằng, bá chủ Bảo Dương, 5 sao, có hàm lượng kim loại rất cao, với 20% xác suất có thể mở ra trang bị của bá chủ. Những trang bị này, xét theo đánh giá tổng hợp của 100 người đứng đầu, nếu không phải là 100 người mạnh nhất, ít nhất cũng thuộc top 500. Bá chủ trang bị có sự phân chia cường độ khá mơ hồ. Trước đây, nó được đánh giá bằng điểm số, nhưng khi tiến đến giai đoạn hậu kỳ, điểm số của bá chủ trang bị đạt tới 6.000 điểm. Tuy nhiên, có những bá chủ trang bị dù có điểm số 6.000, nhưng thực chất chỉ là đạt được mức điểm tối đa mà hệ thống cho phép, nên số lượng trang bị này cũng không nhiều. Về phần tại sao bá chủ trang bị không có điểm số cao hơn, vấn đề này liên quan đến bảng xếp hạng của hệ thống trang bị bá chủ. Bảng xếp hạng này xuất phát từ hệ thống công chứng của hư, không, trì thụ. Trong số 100 kiện bá chủ trang bị, những trang bị càng nằm gần đầu bảng thì càng có đặc tính mạnh mẽ. Tô Hiểu lấy được bá chủ trang bị thôn thực giả, quả thực rất mạnh mẽ, nhưng tiếc rằng nó không lọt vào top 500 trang bị xuất sắc nhất 10 hạng đầu của bá chủ trang bị. Tô Hiểu hiện tại cũng không thể mơ tưởng, dù có đạt được hắn cũng không thể đeo được, vì những trang bị này không chỉ mạnh mẽ vô cùng mà yêu cầu cũng rất khắt khe, gần như không hợp thói thường. Hình như có một giả thuyết đang tồn tại, nếu ngươi không có đủ tư cách, thì dù có được trang bị cũng không thể sử dụng. Tô Hiểu cầm trong tay địa tinh phá phá vui. Hắn đang do dự không biết có nên bán món đồ này cho Caesar hay không. Nếu bán, chắc chắn sẽ đủ để địa tinh thương hội có thể lấy được một phần lợi lớn. Thương hội này, trong thế giới này, hợp tác không ít với Thâm Uyên tộc Duệ, dù không phải là địch nhân, nhưng cũng là đồng minh của kẻ thù. Đúng lúc này, Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy một cảm giác sáng ngời. Đó là sự chuyên thủ của bản thân chi lực, hình thành nên hóa thân, mang lại cảnh tượng mà hắn chuyển thầu lại. Hắn tự hỏi, liệu hạt phu nhân có thể nhìn thấu bản thân chi lực, đã tạo ra hóa thân hay không. Tuy nhiên, hắn không xem thường hạt phu nhân, bởi vì bản thân chi lực chính là kết quả từ việc hắn khiêu chiến tham lam si trương, hồn linh cổ tượng mười phần vị, ác mộng, diệt pháp chi ảnh. Đừng nói là hạt phu nhân, cho dù là những cường giả mạnh hơn, dù có cảm giác hệ hay nhân quả hệ, cũng khó mà phát hiện được mánh khóe này. Tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế salon, thân hình tựa vào đó, trong tư thế thoải mái, bắt đầu điều khiển hoàn toàn hóa thân của mình. Sau một thời gian ngắn trong bóng tối, một tia sáng mở nhạt xuất hiện. Hắn mở mắt ra, nhận thấy mình đã ở trong một công xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Nơi đầy đủ các loại khí cụ điều phối và thiết bị thử nghiệm. Đây là nơi chế tạo thuốc. Và những dụng cụ này đều rất quen thuộc với hắn. Hắn điều chỉnh và phối hợp các loại thuốc. Tay nghề trở nên rất thuần thục khi Tô Hiểu tỉnh lại. Một tên ác hắn to lớn, tay ôm vai, đứng bảo vệ bên cạnh, mở miệng nói với giọng trầm ấm. Lão trùng, ngươi đi thông chi nữ hoàng, người đã tỉnh, một con nhuyễn trùng to lớn, hoàn toàn được tạo thành từ chất nhầy, màu trắng sữa, không nói một lời, quay người đi ra ngoài. Nó cao 3 mét, nhưng thân hình lại gầy gò đến mức kỳ quái. Vài phút sau, tiếng cộc cộc cộc của kim loại vang lên, một người cao khoảng 1m8, đôi giày cao gót nữ sĩ dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh. Nàng bước đến, mái tóc dài đen như mực. Ánh sáng từ đôi môi đỏ tươi, càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng. Đôi mắt màu hồ phách, không có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như thú chúa, mà chứa đựng một nụ cười nhẹ, khó mà tưởng tượng được rằng, nàng lại là hậu duệ của Thâm Uyên tộc. Nàng mặc trang phục giản dị, nhưng lại toát lên vẻ đẹp lười biếng, với bộ đồ màu đen, có phần giống chiếc áo mũ rộng rãi. Nàng mỉm cười nhìn Tô Hiểu rồi nói, chúng ta thử sức một trận nhé. Âm thanh của nàng cực kỳ ôn hòa, khiến người ta chỉ cần nghe cũng cảm nhận được sự mềm mại, nhẹ nhàng trong lời nói, trong lòng ngươi, là ấn ký của ta. Hắc ám linh hồn, trước khi ngươi thoát khỏi nó, ta cần ngươi giúp ta điều chế một số bí dược, sau khi thoát được, ngươi có thể tự do hành động, trốn tránh, hay tấn công, đều được. Ta hiểu cho ngươi, bởi ngươi chỉ là muốn chạy thoát khỏi trận địa địch, vì vậy, ta cho ngươi 3 cơ hội thất bại, nhưng đến lần thứ 4, nếu ngươi còn trốn tránh, thì đừng trách ta. Ánh mắt nàng đầy ý cười, nhưng lại mang chút ôn nhu, nàng quay người, bước đi ra ngoài, nói thêm, đừng có dùng bất kỳ năng lực không gian nào, nếu không sẽ bị ẩn ký hắc ám đốt cháy trái tim ngươi. Đau đớn mà chẳng có ý nghĩa gì. À, hy vọng người sẽ làm quen với thức ăn nơi đây. Nói xong, nàng rời đi, để lại một đám hộ vệ phía sau, một trong số đó là một người đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt dữ tợn, mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn là một trong những kẻ giữ thuốc trong công xưởng, có nhiệm vụ trông coi mọi thứ ở đây, luôn theo dõi cẩn thận mọi động thái. Không lâu sau, một lão nhân tóc bạc, chòm râu dê, đầu hói trơ trụi, trên mặt có vài nếp nhăn sâu, bước đến với vẻ mặt tươi cười. Hắn cất tiếng chào, tôn kính thánh diễn tiên sinh. Ngài khỏe chứ? Ta là Burchill, quản gia của nữ hoàng. Ngài có thể gọi thẳng tên ta, hoặc gọi ta là quản gia cũng được. Từ nay trở đi, mọi nhu cầu liên quan đến thuốc điều phối, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Dĩ nhiên, nếu có nhu cầu cá nhân của ngài, chỉ cần không quá mức, ta sẽ sai người giúp ngài hoàn thành. Burchill cực kỳ khách khí, nhưng Tô Hiểu không mấy để tâm. Người quản gia nhỏ bé này, chẳng qua, chỉ là một lão đầu hói. Bên ngoài có vẻ hiền lành, nhưng bên trong có lẽ lại là một kẻ xảo trá, chẳng khác nào những tay ác nhân mà hắn đã gặp. Mặc dù vậy, Tô Hiểu chẳng mấy quan tâm đến người quản gia, mà hơn hết, hắn chỉ nửa ngồi trên mặt đất, huyết khí trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên. Đồng thời, hắn bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Ma linh của hắn đã đạt tới 192 điểm, cao hơn rất nhiều so với dự đoán. Khi thú chúa, Thâm Uyên năng lượng bản nguyên được chuyển hóa xong, điều đó có nghĩa là thay thế đã hoàn tất và giờ đây hắn có thể sử dụng trạng thái mới. Sau khi chiến đấu với Chúa, hôm nay Tô Hiểu còn có thể sử dụng năng lực này 3 lần nữa. Hắn kích hoạt hóa thân và thử nghiệm đổi chỗ giữa hóa thân của mình và ma linh ở một khoảng cách cực kỳ xa. Trước đây, điều này tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại, với sự gia tăng cường độ của ma linh lên tới một nhảy, 924 điểm, và với khả năng mà linh giác tỉnh tương ứng, hắn đã đạt được mức độ cực cao, level max. Cộng đấy, điều mà trước kia không thể nào làm được giờ đã trở thành hợp lý chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hóa thân của hắn và ma linh đã hoàn thành việc trao đổi vị trí, mọi chuyện xảy ra chỉ trong chưa đầy 0,01 giây. Và như vậy, tôi hiểu, liền xuất hiện ở một khu thuốc công xưởng bên trong thành miễu hoàng, đồng thời, hắn có thể dễ dàng rời đi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng năng lực thay thế. Nếu hắn ở lại đây đến ngày mai, hắn thậm chí có thể sử dụng đến 2 lần thay thế của ma linh để đổi vị trí với hóa thân đang ở trên đoàn tàu của lãnh chúa. Hạt phu nhân đã để lại dấu ấn, hắc ám ấn ký trên hóa thân, nhưng điều này không đáng lo ngại. Tôi hiểu dùng năng lượng từ thanh cương ảnh bao quanh trái tim mình, trông như thể hắn đang cố gắng ăn mòn hắc ám ấn ký, không còn dấu vết. Thực ra, đó chỉ là một quả bom khói, dùng để che giấu mọi cảm nhận của hạt phu nhân đối với hắc ám ấn ký. Tôi hiểu không có ý định chủ động rời khỏi công xưởng thuốc, vì khả năng hạt phu nhân kích hoạt hắc ám ấn ký là rất thấp, vì vậy, hiện tại không có sơ hở nào. Thử hỏi, vì sao tôi hiểu lại muốn đến đây để điều phối thuốc? Lý do là vì hắn đã đạt được tiềm lực tối đa của cực hạn đốt luyện 4 lần, nhờ đó mà có được danh hiệu điên phong trì tác. Điên phong trì tác có 2 hiệu quả đặc biệt, đỉnh phong kỹ nghệ, bị động, khi điều phối thuốc, trạng thái của ngươi có thể vượt qua cực hạn, đồng thời giữ được sự tập trung tuyệt đối. Trong tình trạng này, ngươi có 100% xác suất điều trí ra thuốc, có cấp độ, đỉnh phong, siêu việt bản thân, bị động. Nếu ngươi thành công điều phối ra thuốc, đỉnh phong, cấp vĩnh hằng, ngươi sẽ đạt được một sự lĩnh ngộ sâu sắc về dược tề học. Điều này giúp ngươi vượt qua giới hạn của chính mình trong lĩnh vực này. Nhắc nhở, mỗi lần ngươi thành công điều phối ra thuốc, đỉnh phong, cấp vĩnh hằng, dược tề học của ngươi sẽ có 6,85% xác suất tăng lên vĩnh viễn một cấp. Hiện tại, dược tề học của ngươi đang ở cấp độ level 95. Đây là mức cao nhất trong tình huống bình thường. Nhắc nhở, năng lực này có thể nâng dược tề học của ngươi lên đến level 100, tức là cấp độ tối đa. Với sự may mắn của Tô Hiểu, hắn cần điều phối một lượng lớn thuốc cấp vĩnh hằng để kích hoạt hiệu quả siêu việt bản thân, bị động 5 lần, từ đó đưa dược tể học của mình đạt đến level 100, mức tối đa. Tuy nhiên, cơ hội để đạt được điều này không phải là nhiều. Dù có thế lực cung cấp loại vật liệu này, Tô Hiểu cũng không có nhiều thời gian để điều phối. Hai vấn đề cùng lúc phải giải quyết, trong khi nhiệm vụ chính tiến giai đoạn đầu có hạn là 30 ngày. Hắn đã dành ra 10 ngày để nâng cao dược tề học, như vậy cũng coi là rất có lợi. Huống chi lại còn chiến thắng thú chúa, khi huyết khí tan dần, các lớp phòng ngự kết giới cũng tiêu tán theo. Chứng kiến cảnh này, tên ác hán béo u cười ha hả, còn Burchill thì đứng một bên, chắp tay, dường như đã sớm đoán trước kết cục này. Tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế, im lặng cho một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, hắn mở miệng, phối phương, Burchill hơi ngạc nhiên, nhưng lại cười càng tươi hơn. Cảnh tượng này, rõ ràng, đã giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều lời lẽ không cần thiết. Thánh Diễm tiên sinh, đây là chúng ta đã dùng đại giới để đổi lấy cấp cao nhất của thuốc phối phương vĩnh cửu. Ngài xem qua, Burchill đưa một cuốn da dê cho hắn, trên mặt có chút vẻ tự mãn, như thể hắn đang khoe khoang. Tôi hiểu lật xem phương thuốc, càng xem, đôi mày hắn càng nhíu lại. Cuối cùng, hắn hỏi, các người làm ra thứ rác rưởi này ở đâu vậy? Lời nói của Tô Hiểu vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Burchill có chút cứng lại, còn tên ác hán béo ú thì mặt mày tối sầm, sắc mặt lạnh lùng. Hắn cảm thấy lời nói của Tô Hiểu giống như một cái tát, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Đây là một phương thuốc mà họ đã mở đại giới để có được, vậy mà lại bị coi là rác rưởi, thật không thể chịu nổi. Tô Hiểu không để ý đến sắc mặt của hai người, tiếp tục nói, phối phương này tuy có chút tạp nham, nhưng cải tiến không gian lại vô cùng lớn. Nói xong, Tô Hiểu cầm một tấm da dê đặt lên bàn, ngón trỏ của hắn chỉ vào đó, dùng tinh thần lực phác họa công thức thuốc mang tên tinh thần linh dịch. 2 giờ sau, một bản công thức thăng cấp tối thượng của tinh thần linh dịch đã hoàn thành, Tô Hiểu không hề qua loa. Vì nếu kế hoạch này thuận lợi, hắn sẽ có thể thu thập tài nguyên cho mình. Dù có không thuận lợi, hắn cũng sẽ thu được không ít máu. Cần phải dùng công thức này để chế ra thuốc có giá trị cao hơn. Tuy nói rằng, tinh thần linh dịch là một công thức tạp nham, nhưng kết quả dược tề từ công thức này không hề tệ. Ngược lại còn rất mạnh, mấu chốt chính là quá trình điều chế. Công thức này không hề cân nhắc tính hợp lý, khiến độ khó của việc điều phối thuốc trở nên cực kỳ cao và lãng phí một lượng lớn nguyên liệu. Bờ Chiều nhận lấy công thức, tinh thần linh dịch, cẩn thận quan sát, rồi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tiểu lão đầu này bước nhanh rời đi, sau nửa giờ không đến đã quay lại, mặt mũi tươi cười như hoa cúc nở rộ. Thánh Diễm tiên sinh, dược tề này, ngài thật sự có thể điều phối ra sao? Bờ Chiều thốt lên, tôi hiểu không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới bàn điều phối, bắt đầu làm quen với các dụng cụ điều chế. Thấy vậy, Bờ Chiều vội giơ tay ra hiệu, hơn 10 tên, tôi tớ lập tức bắt đầu vận chuyển các nguyên liệu thuốc vào công xưởng. Sau khi đeo vào, biên phong chi tác, Tô Hiểu bắt đầu điều phối thuốc với nguồn vật liệu phong phú và không có áp lực vì thất bại. Hắn cảm thấy việc điều phối trở nên vô cùng thoải mái, hắn dần dần bị cuốn vào công việc. Không hay biết mình đã chìm đắm trong đó từ lúc nào. Ban đầu, tên ác hán to lớn vẫn chăm chú quan sát hắn, vừa là giám thị, vừa là muốn học hỏi từ dược tề đại sư, để sau này có thể sử dụng những kiến thức này. Tuy nhiên, sau một lúc, hắn cảm thấy đầu óc mình gần như nổ tung, như thể não bộ bị quá tải vì không thể theo kịp tốc độ điều phối của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu dừng lại, trên bàn đã bày hơn 100 bình tinh thần linh dịch, mỗi bình đều ổn định, tỏa ra làn sương lạnh mỏng manh. Burchill cầm một bình tinh thần linh dịch, nhìn Tô Hiểu rồi hỏi, Thánh Diễm tiên sinh, loại này là phiên bản cải tiến, đại khái hiệu quả so với thuốc gốc thế nào, thành công được mấy phần? Tô Hiểu đáp, khoảng 5 phần. Ừm, Burchill ngạc nhiên, mắt mở to đầy hoài nghi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn đứng dậy, nhìn Tô Hiểu một cách chăm chú, rồi cầm lấy một bình tinh thần linh dịch, vì hắn không sợ bất kỳ độc tố nào, dù là hư không vạn giới, nên không do dự mà uống ngay một ngụm. Loại dược này có thể tăng cường sức mạnh cơ thể, thể lực và độ bền của linh hồn với vĩnh cửu tính tăng thêm. Thông thường, nó sẽ không có tác dụng với hậu duệ thâm uyên tộc, hoặc chỉ có tác dụng rất nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại, Burchill rõ ràng cảm nhận được một chút sức mạnh tăng lên, cơ thể hắn cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn, linh hồn cũng có cảm giác lớn mạnh. Điều này rất hiếm khi xảy ra, bởi với trình độ của hắn, bất kỳ sự gia tăng nào về sức mạnh đều rất khó có được. Tên ác hán béo ú gật đầu với Burchill. Burchill vui mừng nhíu mày, quay người rời khỏi công xưởng thuốc, đi đem tin tức tốt này bẩm báo cho hạt phu nhân. Không lâu sau, Burchill vui vẻ quay lại, nụ cười trên mặt hắn như nở rộ đến cực điểm. Thánh Diễm tiên sinh, ngài có thể tiếp tục, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ngài muốn nghỉ ngơi bao lâu? Burchill hỏi, vẻ mặt có chút khó xử, thăm dò. Mấy ngày, ngươi, tên ác hán béo ú đứng dậy, định cho Tô Hiểu một quyền, nhưng bị Burchill vội vàng ngăn lại. Hắn hiểu rõ, diệt pháp giả này đang nói bóng gió. Yakuya tiên sinh, thái độ của chúng ta với nhau kỳ thực đều đã được thỏa thuận từ trước, phải không? Vì vậy, để cảm tạ ngài, ta có thể trả thù lao, ngài cứ đưa ra yêu cầu đi. Burchill, dù là quản gia của hạt phu nhân, nhưng cũng không phải là kẻ tầm thường. Hoán tỉnh chi bia mảnh vỡ. Cái này sao? Burchill có vẻ do dự, nhưng Tô Hiểu lại không ngờ tới việc này. Hắn chợt nhớ đến một khả năng, liệu nữ hoàng có thật sự có hoán tỉnh chi bia mảnh vỡ? Nghĩ lại, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bất chợt, hắn nghĩ đến một khả năng khác, liệu tỷ muội trong nữ hoàng thành có thể sử dụng mệnh định dự chi, năng lực để chế tạo ra mảnh vỡ này? Nếu vậy, ai sẽ là người tiếp nhận đại giới? Tô Hiểu cùng Bờ Chiều, gần như không hẹn mà cùng nhìn về phía tên ác hán to lớn. Chính là ác hảo, hắn ta lúc này, khuôn mặt vốn còn mang vẻ giận dữ, giờ đây chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng. Ác hảo thấy sắc mặt mình càng trở nên mất tự nhiên, rõ ràng là bị Tô Hiểu và Burchill nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn ồm ồm hỏi, các ngươi, có ý gì? Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay lại, tiếp tục công việc điều phối thuốc, hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Virgil thì cười ha hả, tiến lên trước, bắt đầu thuyết phục, nếu Diệp pháp giả không tiếp tục điều phối thuốc, phiền phức sẽ rơi lên chúng ta. Vậy, ta cũng không cần đi báo với giường ấm song sinh về mệnh định của dự chi nữa, đây là vị nữ hoàng mà. Virgil nói thêm, ác hào nghe vậy, sắc mặt trở nên căng thẳng, có vẻ như bỗng nhiên hắn đã hiểu ra điều gì đó, và liền hỏi lại. Vị nữ hoàng sao? Nếu vậy, tại sao ngươi không đi? Virgil ngạc nhiên, không ngờ ác hào lại có thể phản ứng nhanh như vậy, nói ra một câu sắc bén. Ngươi tại sao không đi? Ta là nữ hoàng trực hệ thuộc hạ, là một trong những chó săn trung thành của nữ hoàng. Nếu như ta tiến hành mệnh định, một khi thất bại, có thể sẽ liên lụy đến nữ hoàng. Virgil nói, giọng điệu nghiêm túc, không hề mơ hồ. Nghe xong, ác hào sờ sờ cằm mình, cằm hắn to đến mức gần như thành một cái tròn. Đôi mắt đen của hắn nhiều lại, vừa suy nghĩ, vừa nhẹ gật đầu. Lâu bầu nói, đúng vậy, khả năng sẽ liên lụy đến nữ hoàng. Chuyện này, quả thật không thể mạo hiểm. Vậy thì hẳn là ta phải đi. Nói đến đây, ác hào đột nhiên mắt trừng lớn hơn một chút, khuôn mặt đầy giận dữ, lớn tiếng nói. Không đúng, ta cũng là nữ hoàng trung thành, thuộc hạ trực tiếp chó săn mà. Không có gì, ta còn trung thành hơn ngươi. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ta càng trung thành hơn. Ác hán giận dữ trừng mắt, Virgil cũng lộ vẻ bất thiện. Nhưng vào lúc này, trong tầm điện của hạt phu nhân, nàng nghiêng người, dựa vào chiếc giường lớn. Qua linh hồn hư mộ, nàng nhìn thấy tất cả cảnh tượng phía trước, suýt nữa thì nàng im lặng, một tay đưa lên trán, một bên là thâm nguyên nữ, nhắm mắt và hơi ngửa đầu, từ khóe môi có thể thấy nàng đang nén cười đến mức cực hạn. Tiểu nha đầu, ngươi đi hướng Aisha mệnh định dự trì, thử xem có thể đạt được hoán tỉnh chi bia mảnh vỡ hay không. Hạ phu nhân lên tiếng lười biếng, khiến nụ cười trên khuôn mặt thâm uyên, nữ biến mất, nàng ngưỡng vai, biểu thị bất đắc dĩ, không được, chúng ta đều là con cái của ôn sàng mẫu thân, ta không thể cầu nguyện thay muội muội. Như vậy sao? Vậy thì trí cường giả mệnh định, có thể hoàn thành lời cầu nguyện này không? Thâm uyên nữ không trả lời câu hỏi, mà ngược lại hỏi lại, hoán tỉnh chi bia là gì? Đó là trí bảo của diệt pháp nhóm, cái này không phải là vật mà trí cường bình thường có thể sở hữu. Diệt pháp trận danh liên quan đến một thời đại nhân quả mệnh định, trí bào của họ sẽ có lượng nhân quả khổng lồ. Muốn hoàn thành chuyện này, có lẽ chỉ có các ngươi thâm uyên tộc duệ mới đủ khả năng nhờ vào đại giới để thực hiện. Nghe vậy, hạt phu nhân khẽ cười, nhưng đó lại là nụ cười mang theo sự lạnh lùng. Nàng nhìn thâm uyên nữ một hồi, khiến nàng cảm thấy có chút e ngại. Lùi lại một bước, tuyệt đối không thể bị vị phu nhân này lừa gạt, vì nàng chính là người am hiểu nhất trong việc mang đến cho kẻ khác sự thống khổ tột cùng, khiến linh hồn họ phải chịu đựng đau đớn kịch liệt. Như vậy sao? Vậy để ta tiếp nhận lần này đại giới. Hạt phu nhân với cử chỉ dịu dàng đứng dậy, nghe xong lời ấy, liền ra hiệu cho một tên nhuyễn trùng nam thủ vệ, người này im lặng rồi hướng về tẩm điện đi ra ngoài. Sau một giờ, tại khu chủ thành của nữ hoàng thành, cụ thể là khu vực phía nam thành, số 809, có một tòa nhà nhìn như bình thường, nhưng thực ra là một lò sát sinh lớn. Tòa lò này có hàng ngàn công nhân làm việc và vô số xưởng sản xuất. Ở trong khu xưởng số 6, có một cầu thang cũ dẫn xuống một tầng ngầm, dài đến cả ngàn mét. Cầu thang này dẫn xuống tận cùng, nơi có một nhà giam, chứng tỏ đã có người xâm nhập vào khu vực này. Tòa nhà giam này không có danh tính, chỉ có 10 phòng giam đơn, mỗi phòng khoảng 50 mét vuông. Chính diện là lớp tinh thể trong suốt dày 30 cm. Mặc dù là nhà giam, nhưng bên trong cực kỳ sạch sẽ, có vẻ như thường xuyên được vệ sinh cẩn thận. Mỗi phòng đều có giường lớn, thậm chí còn có giá sách và các thiết bị điện tử, trí năng hóa. Mặc dù mất đi tự do, nhưng điều kiện sinh hoạt ở đây dường như không đến nỗi quá tệ. Lúc này, tại phòng giam số 3, Tô Hiểu, Virgil và Ác Hảo đang đứng. Virgil, với thần sắc kiên quyết, lên tiếng không thể để cho nữ hoàng tiếp tục làm theo mệnh lệnh của đại giới, vì vậy ta phải ra tay. Nói xong, Virgil liếc mắt nhìn Ác Hào, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Như muốn nói, ngươi không đủ trung thành với nữ hoàng. Ác Hào liền đẩy Virgil ra. Người tiểu lão đầu này, thân thể mảnh mai, bị Ác Hào đẩy mạnh, lập tức bị một tiếng phà vào bức tường, trong suốt tinh thể đối diện. Trong phòng giam, A Mỗ nghi ngờ gãi đầu một cái. Vì sao A Mỗ lại biết được những chuyện này? Bởi vì điểm truyền tống sơ thủy của A Mỗ nằm tại thành khu số 10 của nữ hoàng thành, trong lần hồi nhạc viên. Tại đây, hắn sử dụng một viên, người đi theo tấn thăng huy chương. Từ đó, chiến lược của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Trong hoàn cảnh này, khi A Mỗ tiến vào trạng thái cách 7, đó thực sự là một trận chiến quyết liệt, không tiếc hy sinh. Hạt phu nhân dẫn đầu một đám cường giả vây công A Mỗ. Dù chỉ có một người bị trọng thương, nhưng bọn họ không thể đánh bại tên ngưu đầu nhân này. Hắn bắt được một tộc dậy cấp thứ cấp, bóp chặt cổ đối phương, rồi tung một đòn quyền mạnh mẽ, đấm vào hắn. Cảnh tượng cực kỳ kinh điển xuất hiện, một nhóm tộc dậy cấp thứ cấp vây đánh A Mỗ, nhưng hắn không mảy may để ý đến bọn chúng. Hắn chỉ tập trung vào việc đánh bắt tên tộc dậy cấp thứ cấp kia, suýt chút nữa khiến hắn hoảng loạn. Cuối cùng, nhóm tộc dậy cấp thứ cấp nhận ra không ổn, muốn tách A Mỗ ra. Tuy nhiên, A Mỗ vẫn không buông tay. Hắn tiếp tục siết chặt cổ của tên tộc dậy xui xẻo kia, há miệng ra cắn vào đầu đối phương. Một tay khác của hắn đâm vào giữa xương sườn tên tộc dậy đó. Dù bọn chúng có tấn công thế nào, A Mỗ vẫn không nhúc nhích, không buông tha, miệng hắn không mở. Nghe nói, tên tộc dậy xui xẻo kia, cuối cùng, chỉ còn biết cầu cứu, trong tiếng thở dốc nghẹn ngào. Cuối cùng, bờ chiều xuất hiện, khiến A Mỗ ngừng lại, và thiếp đi. Sau đó, hắn phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn nghiêm khắc. A Mỗ bắt đầu, chìm vào giấc ngủ say, giống như một giấc ngủ hương thơm. Không phải là không cảm thấy đau, nhưng so với những cuộc trà tấn trước đây, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, như cơn mưa bụi. Tôi hiểu trước đây, đối với hạt phu nhân có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy A Mỗ sau, hắn mới hiểu được sự tình. Với vận khí này, hắn có được quân bài tẩy, thêm vào đó, những sự chuẩn bị từ trước, tất cả đều đã được tính toán kỹ càng. Vì vậy, khi thương lượng, hắn đương nhiên rất điềm tĩnh. Mục tiêu lần này đã có sự thay đổi, từ việc cứu Aisha, chuyển thành cứu A Mỗ thoát khốn, đồng thời cũng sẽ cứu Aisha. Chuyện này giao cho bà Hà, người mà sau khi tấn thăng trí cường, vẫn cần có cơ hội để thể hiện. Tuy nhiên, tôi hiểu phát hiện một điều kỳ lạ, đó là A Mỗ có vẻ không ổn. Thường xuyên, hắn thấy A Mỗ lấy tay đè lên bụng như thể bị đau dạ dày. Thật khó tưởng tượng A Mỗ đã ăn thứ gì, mà lại có thể khiến cho một người có sức mạnh như hắn cảm thấy đau bụng. Mặc dù không nói đến những món khác, riêng thịt tươi của tà thần, A Mỗ đã ăn không ý. Ban đầu có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng về sau thì đã quen. Nhìn A Mỗ lúc này, dưới mắt hắn bắt đầu xuất hiện những tia đèn như sợi tơ. Cái này, phải chăng là do hắn đã nuốt phải huyết nhục của sinh vật thâm uyên? Với sức đề kháng của A Mỗ đối với thâm uyên, đây là một chuyện khá nguy hiểm. Nhưng tiếc rằng, hiện tại hắn đang ở trong trại địch, A Mỗ chỉ biểu hiện là đau dạ dày. Tình trạng sinh mạng của hắn ổn định, chỉ bị cường độ thấp ăn mòn, nên tổng thể không có gì nguy hiểm. A Mỗ hiện giờ đau đớn, đói bụng đến mức gì cũng nuốt vào bụng. Trước kia, hắn còn ăn những món ăn từ đĩa. Nhưng sau đó, khi đói bụng, hắn ăn cả cây cỏ. Ở giai đoạn thấp, hắn thường xuyên ăn các loại quái vật huyết nhục. Đến giai đoạn cao, những sinh vật thần linh thuộc hải dương hệ cũng đã từng bị hắn nuốt chửng. Tóm lại, nguyên nhân tô hiểu khuyên bảo là chỉ cần không phải hoàn toàn là hình người, A Mỗ sẽ thử nghiệm mọi thứ. Chính vì vậy, hiện tại khi nó nuốt phải huyết nhục của sinh vật thuộc thâm nguyên hệ, dạ dày của nó có thể chịu đựng được mấy ngày, thậm chí lâu hơn nữa. Thế nào, người biết chiến sĩ bò này chứ? Virgil cười, giọng mang ý vị thâm sâu. Đây là người của ta, Tô Hiểu đáp. Lời nói của Tô Hiểu khiến nụ cười trên mặt Virgil lập tức cứng lại. Hắn vội vàng ho một tiếng, rồi nói, xem ra giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Không có hiểu lầm, thả nó ra, ta sẽ tiếp tục phối trí thuốc, có nó hỗ trợ. hiệu suất sẽ tăng lên 1/3. Burchill ngẩn người, không biết đáp lại thế nào. Hắn vốn định âm thầm khuyên bảo, nếu có thể làm một chút việc tay chân trong việc điều trị thuốc, hắn sẽ để cái tên mưu đầu nhân kia chết thảm ở đây. Ai ngờ lại bị ép phải thả nó ra. Thả người, Burchill nghĩ, mất đi một lá bài tẩy may mắn. Không thả, hiệu suất sản xuất thuốc giảm đi 1/3, phải biết. Việc điều chế thuốc cho diệt pháp, già cực kỳ, không ổn định. Ai cũng không biết ngày mai, sẽ xảy ra biến cố gì. Burchill không trực tiếp trả lời. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn không thể tự quyết định chuyện này. Phải báo với nữ hoàng, và nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ác hào một tay ấn vào lớp tinh thể trên tường, tạo ra những gợn sóng, giống như màn nước. Ác hào đi vào trong đó. Aisha, không, phải gọi là Delana. Aisha, vốn không ngồi trên dây, mà lại mỏi mệt quơ chân. Còn bây giờ, với thân thể này, nàng mang mái tóc bạc, chiếc váy đen, khác hẳn với Aisha trước đây. Người có tóc đen, váy trắng, và đôi mắt đen nhánh. Tiểu Bách Điểm, ta muốn dự chi lấy một mảnh vỡ của trí bảo. Ác hào cưỡi Cao Lâm Hạ, đứng trên Delana. Sự chênh lệch về thể hình giữa hai người rõ rệt. Nếu nói ác hào có thể mở miệng nói một lời với Delana, thì cũng không phải là điều đáng khen ngợi. Delana kiên quyết đáp lại, lộ rõ vẻ chán ghét đối với ác hào. Ánh mắt của nàng giống như khi dẫm phải một con côn trùng to béo, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ. À, vậy ta đi ăn hết tỉ tỉ của các ngươi. Ác hào cúi xuống, nếp miệng lộ ra hàm răng dày và trắng, có khi còn sắc nhọn như nanh thú, nhưng hàm răng đều đặn, to lớn ấy lại mang đến cảm giác đáng sợ. Bị ác ý như vậy, Delana lúc này đang đu dây chim cáo, vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Hiểu qua lớp tinh thể trong suốt, thần sắc, nàng không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Huynh trưởng và hảo hữu của nàng đã đến, nàng tin tưởng vào sự nhìn nhận của huynh trưởng, vì vậy nàng vững tin rằng, không lâu nữa, nàng có thể rời khỏi nơi này. Các ngươi không thể tổn thương tỉ tỉ của ta. Ta sẽ giúp các ngươi dự chi, Delana nói. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một vòng cong nhỏ. Giống như một tia ác ma, thấy vẻ mặt đó. Ác hào không khỏi cứng người. Delana mắt lại, một lúc sau, nàng mở mắt. Nhưng lúc này, đôi mắt của nàng đã trở thành màu đen huyền bí. Không có chút ánh sáng. Nàng lên tiếng, ngươi nguyện vọng của ngươi. Giọng nói của Delana trở nên khô khan và cứng nhắc, tựa như một tồn tại đến từ một lĩnh vực đáng sợ. Ta muốn hoán tình chi bia. Không, ta muốn một mảnh vỡ của hoán tình chi bia. Tốt nhất là có thể có được khối kia. Ác hán lần này, hiếm khi thể hiện sự thông minh, không trực tiếp nói, ta muốn hoán tình chi bia mảnh vỡ. Vì khả năng này có thể tạo ra tất cả các mảnh vỡ của hoán tình chi bia. Nhưng để đạt được cái này,